xung quanh có từng sợi tia lửa bay ra. Lúc này, khi Tô Hiểu đang lấy một bản thôn phệ chi hạch đơn giản tại cổ chiến trường để thu thập huyết khí, hắn đã gặp phải một thủ miên giả. Người này do thi thể của một diệp pháp giả biến thành, đối phương đang ở ngoài vài km, tạo ra một thôn phệ chi hạch. Khối thôn phệ chi hạch mà đối phương nắm giữ có đặc tính khác biệt so với của Tô Hiểu. Thôn phệ chi hạch của hắn là để hấp thụ năng lượng có thể sử dụng, giúp tăng cường bản thân. Còn thôn phệ chi hạch của thủ miên giả là thuộc chiến đấu hệ, không thể dùng để tăng cường bản thân, nhưng lại có thể sinh ra sức mạnh chiến đấu. Điều này làm Tô Hiểu vô cùng thèm khát. Mọi vật trong bán kính mấy km đều bị hút về phía khối thôn phệ chi hạch, như bị lôi cuốn vào hố đen. Nhìn cảnh tượng đó, Tô Hiểu có thể khẳng định rằng, nếu không phải thủ miên giả cố tình, không muốn phá hủy cổ chiến trường, thì phạm vi hút của thôn phệ chi hạch sẽ còn rộng hơn rất nhiều. Tô Hiểu, tuy đã rút lui, nhưng hắn vẫn bị thôn phệ chi hạch khóa chặt. Sau khi bị truyền tống trở về, cỗ hấp lực kia vẫn không có dấu hiệu giảm, lại tiếp tục đâm vào trong thành của cabin, làm tăng lên kỹ năng. Hai loại hệ thống của thôn phệ chi hạch không thể nói cái nào tốt hơn, mà phải dựa vào thể chất cá nhân. Nếu thể lực và năng lượng thân thể phát triển tốt, thì đó là loại hỗ trợ. Còn nếu năng lượng thân thể dẻo dài, mạnh mẽ, thì đó là loại phù hợp với chiến đấu. Nhắc nhở, loại trừ huyết khí ăn mòn từ cổ chiến trường cần tiêu hao 153 mày linh hồn tiền. Nhắc nhở, loại trừ cạn huyết khí trong khí tức cần tiêu hao 429 mai linh hồn tiền. Tô Hiểu lựa chọn thanh toán. Sau khi tiêu hao linh hồn tiền, cảm giác trong não hắn dần trở nên nhẹ nhõm, cộng thêm việc hắn ngồi xếp bằng trên đất, minh tưởng, vài phút sau, huyết văn trên người hắn đều biến mất, trạng thái khôi phục, khí tức ngoại phóng đã tăng lên tới level 44, tăng lên 12 cấp. Cảnh cáo, bởi vì huyết khí của ngươi tăng lên, mị lực thuộc tính của ngươi sắp rơi xuống. Cảnh cáo, mị lực thuộc tính của ngươi đã giảm một điểm, hiện mị lực thuộc tính 10 điểm, bởi vì mị lực thuộc tính của ngươi đã đạt đến 10 điểm. Huyết khí ác ý bị động, năng lực đã bắt đầu thức tỉnh, dự tính sau 3 đến 5 ngày tự nhiên, năng lực này sẽ hoàn toàn thức tỉnh. Tôi hiểu không mấy để ý điều này. Huyết khí rõ rệt tăng mạnh, và điều này khiến cho huyết thương tông sư của hắn cũng nhận được buff. Huyết thương chính là do huyết khí cấu thành. Vì trong cabin, khi cường hóa kỹ năng gặp phải sự cố, Tô Hiểu đã thanh toán 12 mai linh hồn tiền. Sau đó, hắn ra đại sảnh thăng cấp kỹ năng và hướng về sân thí luyện mà đi. Ban đầu, hắn định sẽ tham gia một trận đấu, nhưng thời gian không còn nhiều. Hắn vẫn cần khai phá năng lực quan trọng. Lần này, có không ít năng lực cần phải khai phá và hoàn thiện. Nhiều thanh quỷ và các phương thức sử dụng huyết thương khác nhau. Nếu muốn tiến vào chúng sinh chi địa tầng 7, mỗi giờ cần tiêu hao 100 mai linh hồn tiền. Tô Hiểu thanh toán 3.500 mai linh hồn tiền. Và khi trận truyền tống dưới chân hắn sáng lên, hắn đã thấy mình đứng trên một mặt nước phẳng như gương. Mặt nước ấy, khi hắn dẫm lên, cảm giác như dẫm phải mặt đất nham thạch. Thật ra, dưới chân hắn là năng lượng linh hồn thuần khiết. Khổ tu bắt đầu, 35 giờ sau, Tô Hiểu gần như kiệt sức. Thời gian trong luân hồi nhạc viên đã đạt đến cực hạn, và hắn trực tiếp bị truyền tống trở lại tiệm trang sức của thế giới hiện thực. Gió nhẹ thổi qua, hiện tại là cuối tháng 9, cuối hè, cảm giác hơi lạnh của buổi chạm vạn khiến người ta dễ buồn ngủ. Hôm nay, hai nhóm lão niên audition không đến, nếu không, hắn có thể còn xem được trận Tịch Dương Hồng chi chiến của bọn họ. Tô Hiểu nghe tiếng ngáy đều đều, A Mỗ thấy vậy, liền đứng dậy và đóng cửa sổ. A Mỗ có thói quen không tốt, là giữa hè, không cảm nhận được nóng, nên cứ nghĩ người khác sẽ lạnh. Nó thường vào nửa đêm đi đắp chăn cho người khác, và bố bố Uông là người bị hại số một. Một thời gian dài, bố bố Uông luôn cho rằng trong tiệm trang sức có quỷ, thần thần bí bí. Mỗi khi cùng Tô Hiểu giao du, nàng luôn khoa tay múa chân, ý nói là quỷ kia tâm lý biến thái, mỗi tối đều cho nó đắp chăn, mà còn là loại chăn bông dày nhất dùng vào mùa đông, cứ thế, suýt nữa, khiến nó nóng mất đi. Nàng còn nói, đừng đóng cửa sổ, oi bức lắm. Tô Hiểu nhắm mắt, nằm trên giường, mở miệng đáp, ụm bò, ỏ, à mỗ lại bò trở lại trên sàn nhà. Ngón tay khá to lật xem cuốn truyện trẻ em, trong lúc vô tình, Tô Hiểu ngủ thiếp đi, trong giấc mộng, hắn thấy một mảnh bình nguyên, nơi cây cối mọc thưa thớt, vài khu vực đất bị nổ tung, xung quanh có vết máu, và thi thể nát vụn, thái dương rực rỡ chiếu lên cao. Tô Hiểu ban đầu tưởng rằng, đây chỉ là mộng, nhưng khi nhìn thấy một khu đất trống rộng lớn phía xa, nơi đang chuẩn bị sửa nền móng, hắn nhận ra đây không phải mơ, nhắc nhở, liệt sát giả, đang ở trong trạng thái ý thức quan ảnh, ngươi thấy được hình ảnh, là hình ảnh thời gian thực, thấy được nhắc nhở này, Tô Hiểu liền hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, đây là luân hồi nhạc viên gửi cho hắn một cảnh tượng sau khi hắn ngủ, hắn đang ở trong một trạng thái nhìn xuống, hắn có thể phóng đại cảnh vật, hoặc nhanh chóng di chuyển thị giác để quan sát, nền móng phía dưới cách hắn khoảng nghìn mét. Dường như nơi đây chuẩn bị xây dựng phải tòa kiến, chốc nối liền với nhau, xung quanh dựng lên rất nhiều lều vải, còn có rất nhiều người quỳ trên mặt đất đang triều bái. Những người này đội thùng đầu tương tự nhau, là thành viên của Thái Dương Giáo hội. Tô Hiểu nhanh chóng rút lùi khỏi trạng thái quan sát, ý thức hơi mơ hồ. Hắn không biết đã ngủ bao lâu, cho đến khi mở mắt ra, phát hiện bản thân vẫn đang nằm trên giường nhỏ ở lầu 2. Benny nằm duỗi bốn chân trên ngực hắn, còn Bobo Uông thì chen chúc ở một bên. Ánh sáng buổi sáng xuyên qua khe hở của tấm màn chiếu vào căn phòng, chứng tỏ đã là sáng sớm. Nhắc nhở, người đạt được tín ngưỡng lực, Thái Dương, 10 ao sơ. Nhắc nhở, liệp sát giả không có thần linh thể chất. Xin đừng hấp thu năng lượng này, trong lòng tôi, hiểu, tràn đầy nghi. Hoặc, hắn liền kiểm tra không gian chứa đựng. Tại đó, hắn phát hiện một bình nhỏ bị phong bế, chặt chẽ. Bên trong là năng lượng dạng cát chảy màu vàng kim, chính là tín ngưỡng lực. Cảnh tượng vừa rồi, nếp định là ở trong tân họa thế giới. Từ khi nhìn thấy thi thể, hắn phán đoán, đó là cuộc chiến giữa Thái Dương Giáo hội và Hải Thần Cung. Vì tranh giành vị trí các công trình, kết quả là Thái Dương Giáo hội thắng. Những kẻ cuồng tín này suốt ngày trong trạng thái chiến đấu, mỗi ngày đều đi săn những sinh vật thú hóa khi không có việc gì làm. Hải Thần Cung trước đây ở dưới đáy biển, làm sao có thể là đối thủ của những người điên cuồng này của Thái Dương Giáo hội? Bọn họ bị đánh đến nỗi không thể ngẩng đầu, nếu không phải vì số lượng đông đảo, có lẽ đã bị Thái Dương Giáo hội đánh cho khóc. Điều này vẫn không giải thích được lý do tại sao hắn lại đạt được tín ngưỡng lực Thái Dương. Tôi hiểu duy nhất nghĩ đến khả năng là có phải vì hắn là mệnh danh trong tân họa thế giới, lại còn chạm sát Thái Dương Điều và ăn rất nhiều món được nấu từ Thái Dương Điều, bao gồm cả nấm hầm. Ngoài những yếu tố này, tôi hiểu không nghĩ ra nguyên nhân nào khác, nhưng hắn đã đạt được tín ngưỡng lực Thái Dương, tuy nhiên, chính hắn lại không thể hấp thu thứ này. Vì vậy, để đời thứ ba của thôn phệ giả đang được bồi dưỡng thử một chút, thì là lựa chọn không tệ. Bức màn được kéo ra, Tô Hiểu nhìn ra cảnh sắc ngoài cửa sổ. Cảm giác tâm tình được thả lỏng, hắn chờ đợi thế giới mới đến. Nếu thế giới tiếp theo là thụ sinh thế giới, vậy hắn sẽ phải đối mặt với hôi thân sĩ, thần phụ và tiên cơ. Nhưng đó là chuyện của vài ngày sau. Còn hiện tại, Tô Hiểu chuẩn bị tìm một nơi để đi dạo chơi. Khi hắn định quay người xuống lầu, thì xuyên qua cửa sổ, hắn nhìn thấy dưới lầu có hai người đang đi về phía tiệm trang sức. Đây là sinh ý đến rồi. Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ, vì hắn đã một thời gian dài không bán ra đồ vật gì. Hắn chú ý nhìn dưới lầu, thấy có hai nữ khách nhân đi tới. Một trong số đó khiến hắn kinh ngạc. Chính là Hạ. Tô Hiểu thấy Hạ và bạn nàng không trực tiếp đến mà lại đi vòng qua khu phụ cận, có vẻ như chuẩn bị đi qua hậu viện. Rõ ràng là có chuyện, không phải đến chỉ để thăm hỏi. Đối với điều này, Tô Hiểu không quá để ý. Tuy nhiên, sau một lúc, hắn chợt nhớ lại, khi bản thân còn ở cấp thấp, vì để phòng ngừa kẻ thù trả thù, hắn đã từng chôn địa lôi, mèo hoang và các loại kiểu động vật trong hậu viện. Những động vật nhỏ hay vật thể nhẹ cân, khi dẫm lên sẽ không đủ lực để kích hoạt, vì vậy không thể phát nổ. Nhưng Hạ lại là nữ nhân, nàng và bạn nàng đều có thể kích hoạt những bẫy này. Lão đại, còi báo động kêu rồi, hậu viện có người dẫm phải lôi, có lẽ là bị phạt đứng ở đó. Không biết là ai, tiếng gọi của bà Hà vang lên, Tô Hiểu lập tức đi về phía hậu viện, vừa tới nơi, hắn liền thấy Hạ, trên mặt đầy vẻ hoài nghi. Dường như nàng thật sự không hiểu vì sao lại có người trong hậu viện nhà mình chôn địa lôi. Điều này quả thật vượt quá khả năng, nhận thức của nàng. Tường hậu viện cao gần 4 mét, lại được xây bằng xi măng trơn nhẵn, người bình thường không thể nhảy qua được. Hạ cũng không phải là leo tường vào, bởi vì trong suốt cuộc đời nàng, ngoài lần bị chó đuổi lúc 11 tuổi, và phải khóc mà leo tường. Từ đó về sau nàng chưa từng làm qua chuyện này nữa, việc này cũng có liên quan đến gia giáo mà nàng đã được dạy dỗ từ nhỏ. Lúc này, Hạ đang gặp phải một thử thách trong nhân sinh, nàng đi cửa sau thăm hỏi, chủ yếu là không muốn người ngoài biết, để tránh gây ra tai họa ngầm không cần thiết. Nàng cảm thấy mình như đã dẫm phải một quả địa lôi, nàng chưa từng dẫm phải địa lôi trong các thế giới nhiệm vụ trước đây, nhưng ở đây, nàng đã thật sự dẫm phải. Cảm giác giống như trong phim, dưới chân nàng bỗng phát ra một tiếng, cùm cụp, có một cây côn sắt nhỏ, đột ngột vướng vào đế giày nàng. May mà nàng không mang giày cao gót, học muội, ta hình như dẫm phải địa lôi rồi. Hạ lên tiếng, và người đứng sau nàng, chính là học muội đã từng học cùng nàng. Người đang nói gì vậy? Ngươi chỉ dẫm phải một lon nước thôi mà. Ta đã từng xem qua một bộ phim, có một đội binh trong sa mạc, họ dẫm phải một lon nước. Rồi cho rằng, mình đạp phải mìn, két, học muội còn chưa nói hết lời, nàng cảm thấy dưới chân, có thứ gì đó bị kích hoạt, cơ thể nàng bị một lực kéo đứng phạt, cộng một. Trên thực tế, Hạ và học muội của nàng không đủ hiểu biết về phương diện này. Hiện tại, cách nàng đang dẫm phải những địa lôi loại tùng phát, hay còn gọi là khiêu lôi, là loại cổ điển. Mục đích chủ yếu của chúng là để cảnh giới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng giờ đây, chúng đã trở thành loại địa lôi nén. Khi dẫm lên, dù có nhấc chân hay không, cũng sẽ phát nổ. 5 phút sau, trong tiệm trang sức, Hạ ngồi trên ghế sofa, cầm chén trà lạnh, thở dài một hơi. Byakuya, thật xin lỗi khi ta đến tìm ngươi ở thế giới hiện thực, dù ta đã vào theo đường cửa sau, nhưng vẫn có thể mang đến cho ngươi nguy hiểm, không đáng có. Chuyện mà ngươi lo lắng không có khả năng xảy ra đâu. Bà Ha thấy Hạ có chút nghi, hoặc liền lên tiếng, khế ước giả cấp 8 ở giữa không thể dễ dàng giao chiến tại hiện thế. Cho dù muốn đánh, cũng chỉ có thể mở không gian đơn đấu mà thôi. Cho đến hiện tại, rất ít người tìm chúng ta giao thủ. Thực ra, có một thời gian trước, chúng ta gặp một kẻ trộm, mà lại là một nữ tặc, một thân áo da bó sát. Dáng người kia, chập chập chập, Ba Ha nói vậy rồi lạc đề. Hạ trong lòng cảm thấy ngạc nhiên. Vừa rồi tại hậu viện nhà Tô Hiểu, sau khi đạp phải mìn, nghe đến chuyện gặp phải kẻ trộm, nàng có cảm giác không chân thực. Rốt cuộc, là chuyện gì vậy? Tô Hiểu liếc nhìn thời gian. Đã là 7 giờ sáng. Hắn chưa ăn sáng, liền ra hiệu cho A Mỗ đi mua nguyên liệu nấu ăn. Hạ đã đến rồi, hỏi còn làm gì nữa? Đương nhiên, là để nàng nấu cơm. Đây là học muội của ta, khế ước giả cấp 1. Lời nói của Hạ khiến Tô Hiểu chuyển tầm mắt. Nhìn về phía học muội, nàng không tính là xinh đẹp, nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác giống như cô nữ hài nhà bên cạnh. Người, chào ngươi. Học muội rất khẩn trương. Thân thể nàng có chút run rẩy, tựa hồ không thể khống chế. Nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra từ khi bước vào phòng này. Nàng cảm thấy như ngồi trên trông. Giống như có một con hung thú, không thể thấy, được đang ẩn núp xung quanh, bất cứ lúc nào cũng có thể lao ra, cắn đứt nàng thành hai đoạn, máu tươi văng tung tóe lên trần nhà. Càng nghĩ như vậy, nàng lại càng cảm thấy thân thể run rẩy mạnh mẽ hơn. Thực ra, đây là tình huống bình thường, nếu là người bình thường ở chung một phòng với Tô Hiểu, bởi vì sự ép buộc của nhận thức. Họ sẽ không cảm thấy hoảng sợ hay bất an, nhưng học muội, với tư cách là khế ước giả cấp 1, mới chỉ vào luân hồi nhạc viên, đã trải qua vài thế giới, hiện tại đang ở trong giai đoạn đỉnh cao của chứng hoang tưởng bị hại. Vì vậy nhận thức của nàng cực kỳ nhạy bén, tuy vậy, nàng lại không thể nhận ra được nguy hiểm đang đến từ đâu. Về phần Hạ, nàng không cảm thấy gì, vì đã quen với tình huống này. Tôi hiểu đặt một chén trà lạnh trước mặt học muội, khi phần đáy chén trà chạm vào mặt bàn, phát ra tiếng vang nhẹ, thân thể học muội lập tức run lên. Nàng cũng không hiểu vì sao lại như vậy. Ta đến đây lần này, thật ra là vì học muội gặp nguy hiểm. Nàng đã đụng phải một tiểu đội hay là một đoàn mạo hiểm? Tôi hiểu hỏi. Ba Ha lập tức lên tiếng đáp. Đúng vậy, những người đó đã tuyên bố sẽ giết nàng trong thế giới hiện thực, đúng không? Hạ gật đầu, tuy rằng chi tiết có chút không chính xác, nhưng về cơ bản phương hướng là đúng. Học muội tiếp tục câu chuyện. Mạo hiểm đoàn đó là muội tử, việc này không quan trọng, người hiện tại cần giúp đỡ chính nghĩa. Bà Ho cười càng thêm vô lương. Cái gì? Học muội có chút không tỉnh táo, nàng cảm thấy mọi việc phát triển không đúng. Bình thường, khi gặp phải chuyện như vậy, người ta sẽ tìm đến đại lão, hoặc là phải đưa ra một món tiền lớn, hoặc là bị ép gia nhập thế lực, hay là bị ép gia nhập thế lực, hay là bị để ý tới dung mạo, rồi sau đó gặp phải cường địch. Nhưng chuyện này, nàng đặc biệt cảm thấy lo lắng, không biết phải làm sao. Chính nghĩa, ta nên làm như thế nào? Học muội hoang mang hỏi. Dùng món đồ này, bà Ha đáp, rồi loảng xoảng một tiếng, đặt cây súng, nắm mà Tô Hiểu tự chế lên bàn trà. Chính nghĩa này rất trọng đại, người xem, chính nghĩa này nặng hay không? Học muội nhìn cây súng, ngây ngẩn cả người, mãi cho đến khi bà Ha lấy ra một hộp đạn dài cỡ ngón tay, nàng mới bừng tỉnh ngộ. Ta hiểu rồi, ngươi muốn ta hăng hái phản kích, không thể làm người nhu nhược, ngươi còn chưa tỉnh ngủ đâu, ta chỉ muốn ngươi làm mồi nhử, ta mới là người rình bát. Bà Hà nói xong, ánh mắt sắc bén như dao. À, học muội cảm thấy, mỗi câu bà Hà nói, thậm chí từng chữ, đều vượt xa những gì nàng tưởng tượng. Nàng theo bà Hà rời đi, điều này làm Hạ cảm thấy lo lắng. Nàng không nghi ngờ thực lực của bà Hà, mà là cảm thấy tính cách của bà Hà có chút ác liệt. Nếu như là bằng hữu, bà Hà là đồng đội đáng tin cậy. Tuy nhiên, học muội chỉ mới gặp bà Hà một lần, nàng sẽ không bị bà Hà trực tiếp kéo vào nhóm bạn bè. Dưới tình huống này, học muội đoán rằng nàng sẽ phải chịu không ít đau khổ. À mỗ, ngươi hôm nay có chuyện gì sao? Hạ hỏi. À mỗ đang xem chuyện trẻ em, chỉ đáp lại một câu. Ăn no một bữa. Hạ hỏi lại. À mỗ gật đầu. À mỗ không động đậy, ổn định rồi. Năm bữa. À mỗ buông quyển chuyện trẻ em xuống. Qua một lúc, nó thay đồ lao động, đeo dây đeo bằng giả, xách cái vali lớn ra ngoài. Trong chiếc vali này chứa một thanh chiến phủ thép chrome cào, chuôi gỗ là do Tô Hiểu ủy thác Viêm Thần bên kia tìm thợ thủ công chế tạo. Kế hoạch du lịch ban đầu đã bị hoãn lại vì Hạ đến mà không có bệnh, nhưng lại chết. Tuy nói Hạ đã rời đi vào chiều hôm đó, nhưng nguyên nhân chính là Tô Hiểu chưa chọn được nơi nào để đi. Hắn chỉ muốn kiên nhẫn chờ đợi. Khi hắn lấy ra tử đấu cuối cùng, mọi chuyện đã đi đến kết cục. Huống chỉ, vào 5 giờ, tối hôm đó, hai nhóm lão niên audition đến rồi. Thấy vậy, bố ôm liền lấy ra thiết bị điều khiển âm thanh đã sửa đổi xong. Mười mấy phút sau, hai nhóm lão niên bắt đầu đấu vũ. Người già mà, hoạt động gân cốt vẫn rất có lợi đấy. Bố Uông cầm điện thoại ghi lại cảnh này, sau đó đăng lên tài khoản video ngắn của mình. Trước khi đăng video, còn ghi chú ở trên: bác trai hói đầu cùng bác gái mặt dài đỉnh phong quyết đấu. Đáng nói là tài khoản video ngắn của bố Uông đã có 350.000 fans. Nếu muốn biết, bố chẳng hề sử dụng bất kỳ thủ thuật nào để tăng lượt xem hay bình luận, bóc view, Semi, Limete, vân vân. Vào 7 giờ tối, hai nhóm lão niên audition rời đi. Hẹn ngày mai tái chiến. Một đám bác trai bác gái, mỗi người cầm một thẻ giao thông lão niên, rồi rời đi. Lão đại đã xử lý xong rồi. Và lúc chập tối, bà Ha phản hồi, thông báo rằng chuyện của học muội đã được xử lý xong. Phương châm của bà Ha là trước tiên phải đàm phán, nếu không thành công thì giết. Giết không phục thì đuổi tận giết tuyệt. Kết quả là, trong quá trình đàm phán, đối phương tuy không đến mức sợ hãi, nhưng cũng tỏ ra rất thoải mái và quyết định dừng lại, thỏa thuận xong. Họ cảm thấy thế, sự vốn là như vậy. Có khế ước giả cấp cao vào cuộc, thì họ cũng chỉ là cái bậc thang, có thể tìm được lối thoát. Không ai muốn liều mạng, một mạo hiểm đoàn cấp, một gặp phải khí ước giả cấp 8, như Tô Hiểu. Cuối cùng đành phải nhận thua, việc này truyền đi cũng không bị coi là mất mặt, ngược lại, họ còn được khen là sáng suốt. Dù sao, trong đồn đại ngoài xã hội, Tô Hiểu đã có ác danh từ lâu. Phe đối phương có khí ước giả bị chết trong tay hắn, ít nhất cũng có đến 800 người. Cuộc sống hiện thực dần trở lại bình yên. Sáng hôm sau, Tô Hiểu rảnh rỗi, hẹn đoàn trưởng Viêm Thần của Minh Môn Mạo Hiểm Đoàn cùng đi câu cá. Viêm Thần mang theo Hắc Huyết, chính là thiếu niên đã tự bạo trước đó. Phó đoàn trưởng Minh Môn cũng đi cùng, hắn là nam nhân mang kính râm tròn, lúc nào cũng cười giả dối. Tô Hiểu đã gặp qua phó đoàn trưởng này vài lần. Hắn mang theo cần câu, một thùng nhỏ và chiếc ký gấp, cùng với lái xe mã bảng tử, lái xe hướng hồ chứa nước đi đến, chỉ có bố bố Uông đi theo. Đang ngồi ở hàng ghế sau, thư thái, ngắm cảnh. Một giờ sau, cỏ dại mọc thành bụi bên bờ hồ, gió nhẹ thổi qua, khiến mặt nước gợn sóng lăn tăn, cỏ lau tỏa ra mùi thơm nhẹ, bay vào mũi. Tô Hiểu ngồi trên ghế gấp, châm một điếu thuốc, mắt nhìn theo phao câu trong nước. Bỗng một tiếng bà nhân vang lên, một tiếng trầm đục vang lên, ngay sau đó một thông báo xuất hiện nhắc nhở kiểm tra phạm vi liệp sát giả quản hạt có khí ước giả giao chiến, số người tham chiến 3, dự tính thiệt hại do chiến đấu gây ra thấp, liệp sát giả có thể tự mình phán đoán có nên can thiệp vào cuộc chiến giữa các khí ước giả này hay không. Tôi hiểu đóng lại thông báo, nhìn về phía Hắc Huyết đang cầm chiếc chùy đầu đinh cán dài, cùng với Minh Môn phó đoàn trưởng, người này vừa bị đánh lén, nửa cái đầu bị đập nát, ngã xuống đất và co giật. Sự thật chứng minh, nếu có người vô cớ tìm ngươi để câu cá, leo núi, các thứ, tốt nhất phải để phòng chút ít. Tôi hiểu nhà khói, ngoài mười mấy mét, Viêm Thần và Hắc Huyết mỗi người cầm một chiếc xẻng gấp, chuẩn bị đào đất để chôn người, thật là quá mức. Hắc Huyết còn chuẩn bị cả vàng mã, vừa chôn người xong, hắn liền lấy ra cuộn vàng mã từ trong túi quần, còn tìm Tô Hiểu mượn lửa để đốt. Khi mặt trời lặn, cá vẫn không câu được, số người câu cá từ 4 giảm xuống còn 3, hiển nhiên là có vấn đề trong nội bộ Minh Môn. Viêm Thần đủ quyết đoán, thấy tình hình không ổn, liền trực tiếp xử lý phó đoàn trưởng của mình. Trong nháy mắt, mấy ngày trôi qua, Viêm Thần muội, Hắc Huyết, mỹ nữ văn phòng cùng đám người cáo từ. Điều này khiến cho tiệm trang sức trở nên vắng lặng hơn rất nhiều. Bố bố ôm nằm dài trên sofa, cảm giác như mất hết ý nghĩa sống. Trời mới biết tại sao Viêm Thần lại thích ăn lẩu đến vậy. Buổi trưa, buổi tối ăn lẩu, bố bố còn có thể tiếp nhận. Nhưng vào buổi sáng, khi còn ngái ngủ, bị sách dậy rồi lại thấy nồi lẩu cay nhiệt đặt trên bàn. Cái này ai mà chịu nổi chứ? Nhắc nhở, thời gian lưu lại của liệp sát giả đã đạt đến hạn mức cao nhất, thụ sinh thế giới sắp mở ra. Nhắc nhở, thụ sinh thế giới duy nhất có sản xuất vật tư, lý do là người đã tiến vào hạn mức siêu cao trưởng thành kỳ, sản xuất cuối cùng sẽ nhận được buff khổng lồ. Bởi vì biến hóa này, không đồng ý lần này, thụ sinh thế giới trì hoãn. Nhìn thấy những nhắc nhở này, tôi hiểu biết ngay, hồi thần sĩ từ lâu đã chuẩn bị thủ đoạn để tiến vào, bên kia đã chuẩn bị đổ rất nhiều máu tươi cho lần này. Còn nhiều khi đi vào liên minh thế giới đoạt lấy chén thánh, cái cực hạn một đổi một chính là đang chuẩn bị cho thụ sinh thế giới. Dù không có tuyên chiến chính thức, nhưng những lời ám chỉ đã rõ ràng, thụ sinh thế giới sẽ quyết định sinh tử, chấm dứt ân oán giữa hai bên. Nhắc nhở, bởi vì lần này, khế ước giả tiến vào thụ sinh thế giới, vượt qua 65%, lựa chọn trì hoãn thụ sinh thế giới mở ra, quả công chứng của hư, không chi thụ, thụ sinh thế giới sẽ bị trì hoãn mở ra, tiến độ của thế giới tiếp theo, chắc chắn, sẽ mở ra thụ sinh thế giới, không thể trì hoãn bằng bất kỳ phương thức nào. Nhắc nhở, lần này, tỷ lệ phản đối bỏ phiếu như sau, khế ước giả thiên khải nhạc viên chiếm 43%. Khế ước giả thánh vực nhạc viên chiếm 27%, khế ước giả thủ vọng nhạc viên chiếm tỷ lệ, vì ngươi bỏ lỡ lần này, tiến độ thế giới, ngươi sẽ có từ 15 đến 25 ngày thời gian, lưu lại trong thế giới hiện thực. căn cứ vào tình huống cụ thể mà định ra. Sau khi những nhắc nhở này xuất hiện, Tô Hiểu lập tức hiểu ra, bên phía hồi thần sĩ đã bắt đầu hành động, bọn họ bỏ ra một cái giá lớn, khiến cho thụ sinh thế giới, vốn đã bước vào giai đoạn thành thục, đặc biệt có khả năng sản xuất, lại tiến vào giai đoạn sinh trưởng siêu cao. Vì vậy, hư không chi thụ đã đưa ra cho tất cả những người tham chiến một lựa chọn, thông qua bỏ phiếu để quyết định có mở thụ sinh thế giới hay không. Kết quả của cuộc bỏ phiếu rất rõ ràng, tạm hoãn tiến vào, điều này khiến Tô Hiểu phải ở lại thế giới hiện thực chờ đợi, không thể tiến vào thụ sinh thế giới ngay lập tức. Mỗi lần trải qua một tiến độ thế giới, thực lực của hắn sẽ tăng lên rõ rệt, nhưng lần này, thời gian lưu lại này giống như việc bỏ qua một tiến độ thế giới. Hồi thần sĩ và thần phụ bên kia chắc chắn sẽ lợi dụng khoảng thời gian này để bắt đầu bố trí những công việc liên quan đến việc tiến vào thụ sinh thế giới. Dù hiện tại có vẻ như có một lựa chọn không tệ, đó là dựa vào la bàn hàng hải để truy tìm hồi thần sĩ, phá hủy một loạt bố trí sớm của đối phương liên quan đến thụ sinh thế giới. Nhưng Tô Hiểu cảm thấy rằng đây chính là điều mà hồi thần sĩ và thần phụ muốn nhìn thấy. Hai lão âm tà kia chắc chắn đã có sự chuẩn bị chu đáo trong phương diện này, cộng thêm tiên cơ chiến lược, nếu vội vàng xông vào, hắn sẽ gặp phải tổn thất lớn. Đối với tình huống hiện tại, Tô Hiểu đã có phương án giải quyết tốt nhất, hắn sẽ không đợi ở thế giới hiện thực, mà tự mình mở ra một thế giới tiến độ. Hắn có hơn 200 ao sơ thời không chi lực, điều này đủ để hắn thực hiện được, huống chi hắn còn có thụ sinh chi diệp. Thế giới khóa chặt, chủ động, có thể tiêu hao một tờ, thụ sinh trang giấy, khóa chặt tọa độ của thế giới chỉ định. Nhắc nhở, đây là tự mình chọn lựa thế giới, nhiệm vụ ban thưởng tăng 50%, thế giới chỉ nguyên ban thưởng tăng 30%. Nếu không phải, nhờ vào việc dùng thụ sinh trang giấy để đổi lấy luyện kim bí điển, tôi hiểu sẽ chỉ dùng nó để tiến vào thế giới. Với cạm bẫy không rõ phía trước, tôi hiểu cho rằng việc tăng cường bản thân là đáng tin cậy hơn. Khi hắn đủ mạnh, tất cả những âm mưu và quỷ kế đều sẽ mất đi ý nghĩa. Tu Hiểu lấy 100 ao sơ thời không chi lực, cộng thêm một tờ thụ sinh trang giấy làm vé vào cửa, sau đó dùng lạc ấn, gửi đến luân hồi nhạc viên, tiến vào thế giới thích ứng cao. Cái gọi là thế giới thích ứng cao là thế giới có đặc tính năng lực phù hợp với bản thân, cùng với việc sản xuất nhiều tài nguyên mà hắn cần thiết. Bình thường, những điều kiện tốt như vậy rất hiếm, nhưng lần này, Tô Hiểu đã trả phí thời không chi lực để tiến vào. Nhắc nhở, liệt sách giả đã thông qua quyền hạn đưa ra yêu cầu. Thế giới đang tìm tòi, đã tìm thấy thế giới có độ thích ứng cao với năng lực mà liệt sách giả nắm giữ. Thế giới này là Serting, Serat. Tinh là thế giới thuộc về thiên khải nhạc viên, lần này thế giới tiến vào đã thay đổi thành thế giới xâm lấn. Xâm lấn mục tiêu, thiên khải nhạc viên. Xâm lấn phương thức là ấn ngụy tràng, gạch chéo toàn bộ chiến lược xâm lấn, nhạc viên xâm lấn đào xét duyệt hoàn thành, người sắp xâm lấn thế giới thuộc về thiên khải nhạc viên, hạn định đang tiếp xúc, giải trừ hoàn thành, xác suất thu lấy thẻ đỏ tươi đã tăng lên. Quyền hạn sát lục đã hoàn toàn giải trừ, nhắc nhở, người sắp bị truyền tống về luân hồi nhạc viên, dự tính 33 phút 59 giây sau. Người sẽ bị truyền tống đến thiên khải nhạc viên, sở thuộc thế giới cấp 8, Seretin, bất bại cứ điểm. Khi 45, Seretin, bất bại cứ điểm chưa kịp để Tô Hiểu phản ứng, hắn đã bị truyền tống trở về gian phòng chuyên môn. Liếc nhìn nhắc nhở, Tô Hiểu đối với kết quả này, khá hài lòng. Mặc dù có những điều khác không thể nói, nhưng thế giới của thiên khải nhạc viên quả thật rất giàu có. Lúc trước, khi xâm lấn ám tinh, thực ra đó không phải là thế giới của thiên khải nhạc viên, mà là thế giới của thánh quang nhạc viên. Nhưng lần này, tinh lại là thế giới thuộc về thiên khải nhạc viên. Tuy nhiên, thế giới này gặp phải một số vấn đề nhỏ. Thế giới này có một khối thế giới chỉ hạch do ô nhiễm cơ giới gây ra, khiến một nửa khối thế giới chi hạch đã dung nhập vào thế giới này, trong khi nửa còn lại thì bị thiên khải nhạc viên công nhận quyền sở hữu. Trong tình huống này, nếu như cố gắng tách nửa khối thế giới chi hạch còn lại, Mặc dù thiên khải nhạc viên có thể thành công, nhưng sẽ gây ra tổn hại không thể tưởng tượng được cho xe tinh. Có thể sẽ dẫn đến diệt vong với mục tiêu tối, đa hóa tài nguyên. Tình huống này được giữ nguyên, đến nay, sự tổn hại đã rõ ràng. Thiên khải nhạc viên chỉ công nhận quyền sở hữu nửa khối thế giới trì hạch và theo công chứng của hư, không trì thụ. Thế giới này không có quyền sở hữu hoàn toàn. Vì vậy, cuộc chiến tranh đoạt thế giới đã bắt đầu. Lần trước, khi diễn ra cuộc chiến tranh đoạt thế giới này, thiên khải nhạc viên và thánh quang nhạc viên đã liên minh với nhau, đánh bại khí ước giả của luân hồi nhạc viên, tử vong nhạc viên và thánh vực nhạc viên. Kết quả là, cả hai bên chiến thắng đều thu được lợi ích. Thiên khải nhạc viên có một bộ phận khí ước giả chiến lược rất mạnh, thánh quang nhạc viên cũng vậy. Chẳng hạn như tiên cơ, nàng là một trong những kẻ vi phạm quy tắc của thánh quang nhạc viên. Cục diện hiện tại là, thế giới tranh đoạt chiến lại bắt đầu, các phương diện như luân hồi nhạc viên, tử vong nhạc viên và thánh vực nhạc viên, tất cả đều đã từng bị bại trong những trận thế giới tranh đoạt chiến trước đây. Lần này, họ sẽ không thể tham gia, vì truyền tống khế ước giả số lượng lớn qua, điều này tuyệt đối không thể xảy ra. Lần này, trong thế giới tranh đoạt chiến, là cuộc đối đầu giữa thiên khải nhạc viên, thánh quang nhạc viên và thủ vọng nhạc viên. Không biết vì sao, tình huống này khiến người ta cảm giác như là gà mổ nhau. Hư không, áo thuật vĩnh hằng tinh, hải cảng, bên một bãi cát, bốn chiếc ký xếp thành hàng ngang, hồi thần sĩ và tiên cơ đều đang nằm dựa trên ghế. Tiên cơ mặc bikini, mang kính râm màu trà, đang tận hưởng ánh mặt trời và bãi cát. Hồi thần sĩ, người sắp đến rồi đấy. Nếu là ta, nhất định sẽ nhanh chóng đến, để làm thịt ngươi. Tiên cơ mở miệng, nàng ngồi dậy, trên bụng lộ ra đường áo lót, tuy không quá rõ ràng, cho nên, nói, ngươi không có đầu óc. Hồi thần sĩ hững hờ mở miệng, giọng nói vô cùng mệt mỏi. Hả? Tiên cơ, vẻ thoải mái, trên mặt lập tức biến mất, nàng từ trên ghế xếp ngồi dậy. Chúng ta đánh cược 5.000 hồn tiền, Bia Quy Gia sẽ không tới. Hồi thân sĩ nhìn nàng với vẻ mặt tự nhiên, dường như không hề nhận ra rằng, tiên cơ đang muốn nện hắn. Hắn cùng người bàn bạc, kế hoạch bất đồng. Mục đích chúng ta đến áo thuật vĩnh hằng tinh là chờ Bia Quy Gia truy tung ngươi, khiến hắn tự lao vào tử lộ. Nếu không, ngươi nghĩ sao ta lại lãng phí thời gian ở nơi này chờ đợi. Tiên cơ sắc mặt không được dễ nhìn, hồi thần sĩ vẫn như không phát hiện, tiếp tục nói, đến áo thuật vĩnh hằng tinh không phải là để hại Bia Quy Gia, mà là để ngừa ngươi mất kiên nhẫn vội vã đi hiện thế tìm Bia Quy Gia, tự đâm đầu vào chỗ chết. Còn gì tốt hơn là sống sót chứ, tại sao lại muốn lao vào hiện thế chịu chết? Hắn nhìn tiên cơ tiếp lời, ngươi không hiểu rõ về nơi đó đâu. Ở đó, năng lực mà ngươi tự hào nhất sẽ không thể phát huy được chút nào. Tiên cơ, giả dụ tất cả năng lực chủ động của ngươi đều không thể sử dụng, rồi gặp phải một tên đao thuật tông sư, hắn lại phát triển cả bốn thuộc tính đồng thời, lại còn có nhiều loại năng lực bị động gia trì, ngươi sẽ làm sao? Hồi thần sĩ đẩy kính râm xuống, mỉm cười nhìn tiên cơ trầm mặc hồi lâu, không có lời nào để đáp lại. Ở luân hồi nhạc viên, rết đang rèn đổ. Trong dịch ổn định, một kiện trang bị linh hồn đang dần được tạo ra, tuy tiến độ hơi chậm, theo lời Red, trang bị linh hồn này đã qua, dung liệt kỳ, giai đoạn dễ thất bại nhất, tình hình hiện tại cho thấy. Xác suất thành công của nó đã vượt quá 95%. Khi Tô Hiểu nhận được tin này, hắn rời khỏi xưởng rèn, hướng về phòng, chuyên môn, đi tới, tất cả đã được chuẩn bị đầy đủ. Giờ chỉ còn chờ thế giới mới truyền tống đến. Sau khi phản hồi về chuyên môn gian phòng, Tô Hiểu lại một lần nữa kiểm tra vật tư, các tiếp tế phẩm, không có vấn đề gì. Đời thứ ba của thôn phệ giả cũng đã hoàn thành việc cấy ghép, tín ngưỡng lực, thái dương, giờ chỉ còn việc chờ đợi, không cần phải có người can thiệp. Liên quan đến setting, mặc dù Tô Hiểu vẫn chưa tiến vào thế giới này, nhưng hắn đã có một kế hoạch hành động đại khái. Trong thế giới này, thiên khải nhạc viên, thánh quang nhạc viên và thủ vọng nhạc viên sắp tiến hành cuộc chiến tranh đoạt thế giới. Hắn không vội tham gia này, mà để ba phương kia tự hao tổn lực lượng, đồng thời tránh lộ diện. Hắn sẽ chờ đợi thời cơ chín mùi, rồi tìm cơ hội ra tay. Truyền tống đang chuẩn bị, truyền tống khoảng cách cực xa, đang tích tụ năng lượng. Phanh, ngay lập tức, Tô Hiểu cảm thấy mình bị hút vào một không gian tối tăm. Thân thể như đang nhanh chóng bay lên khi hắn vượt qua một tầng tường ngăn. Trước mắt hắn bỗng nhiên hiện ra một cảnh tượng khác co, đó là một mảng lớn các ngôi sao bị nghiền nát, tất cả các tinh thể đều bất động, chúng vẫn giữ nguyên hình dạng như khi vừa nổ tung. Có những tinh thể chỉ còn lại một nửa, nham thạch từ các vết nứt chảy ra, nhưng vì mọi thứ đều đã ngừng lại, nên nham thạch trông giống như một thác nước đã đông đặc lại. Một ngôi sao trong số đó, mặt trên của nó có những bánh răng đan xen, và hơn nửa phần còn lại là kết cấu sinh vật. Những xúc tu vàng kim từ bộ phận tổ chức sinh vật của ngôi sao này thò ra, hướng về phía Tô Hiểu mà lán đến. Khi những xúc tu vàng kim này đụng vào hắn, Tô Hiểu cảm thấy một sự kỳ lạ. Như thể hắn chính là người sáng lập ra những xúc tu này. Không, điều này tuyệt đối không thể nào. Hắn chưa từng chế tạo thứ này. Trong đầu Tô Hiểu, suy nghĩ xoay vần nhanh chóng. Hắn lập tức nhận ra, đây có lẽ là sản phẩm của kỷ thứ hai, văn minh luyện kim. Đám luyện kim sư của kỷ nguyên này đã để lại rất nhiều di sản quý giá cho hậu thế. Trong hư, không có không ít vật phẩm, đều là do bọn họ phát minh ra. Tuy nhiên, ngược lại, bọn họ cũng để lại không ít tai họa. Khen chia đan sen, mọi thứ phía trước dần dần tan biến thành những bóng. Nhưng khối nửa cơ giới, nửa sinh vật tinh thể kia lại hòa tan ra, bị một cỗ không gian loạn lưu cuốn vào trong. Chỉ trong nháy mắt, cảnh vật trước mắt Tô Hiểu thay đổi. Hắn bỗng chốc thấy mình đứng trên một hành tinh, nhìn qua tầng khí quyển. Thị giác của hắn dừng lại ở mặt đất, các kiến trúc thấp bé, mọi người mặc áo vai, tựa như đã bị điều khiển, di chuyển qua lại giữa các công trình, không ngừng nghỉ, đêm và ngày luân phiên nhau, trong khoảng thời gian chỉ từ 3 đến 4 giây. Tần suất này ngày càng tăng lên, có thể xác định, đây không phải là cảnh tượng đang diễn ra, mà là hình ảnh của quá khứ. Vừa rồi, khi thấy cỗ không gian loạn lưu kia xuất hiện, khối tinh thể nửa cơ giới nửa sinh vật đã hòa tan thành chất lỏng màu sắc đen. Chất lỏng này từ trong không gian loạn lưu lan tràn ra, trôi nổi giữa không trung, che khuất cả bầu trời. Khi tiếp xúc với không khí, chất lỏng màu sắc đen này bắt đầu hoạt động, giống như một sinh vật thực vật, hấp thu co hai và thở ra dưỡng khí. Nó tiến hành quá trình này với tốc độ chậm rãi, dần dần để lực lượng siêu phàm hỏa vào trong mọi vật của thế giới này. Kiến trúc dưới đây ngày càng cao lớn, tường thành cũng được xây dựng kiên cố. Một tòa vương cung hùng vĩ dần hiện ra. Tôi hiểu có thể xuyên thấu qua trần vương cung, nhìn thấy người ngồi trên vương tọa. Người ngồi ở đó thay đổi liên tục, với tốc độ chóng mặt, khó có thể tưởng tượng. Tổng cộng có 9 vương quốc. Chúng liên tục giao tranh, không lâu sau, bọn họ bắt đầu chế tạo thuyền, lên biển, tàn sát dân cư bản địa trên các đảo, cướp đoạt tài nguyên, để tránh rơi vào tình trạng thiếu thốn tài nguyên, và phải đối đầu trực diện với các vương quốc khác cả. Thời đại hàng hải bắt đầu, 3 vương quốc lần lượt bị diệt vong, chỉ còn lại 6 vương quốc tiếp tục chiến đấu, mãi cho đến khi chiến tranh bùng nổ toàn diện. Cuộc chiến tàn khốc ấy cũng chính là chiếc roi thúc đẩy nhân loại tiến lên. Chỉ khi bị đánh đau, họ mới càng thêm nhanh chóng chạy trốn. Hỗn chiến của 6 vương quốc diễn ra khi một ống khói lớn được dựng lên, theo sau là một tiếng súng hỏa dược vang lên, tạm thời hạ màn. Kiến trúc càng thêm hoa lệ và cao lớn. Ống khói trong thành thị ngày một nhiều, chỉ trong vài phút, một chiếc máy bay lao lên không trung, ngã đạn vào thành phố phía dưới. Pháo phòng không của thành phố không tiếc sức lực mà phản công. Trên bình nguyên, chiến xa và mãnh thú sắt thép, tương tự như xe tăng, tràn ngập khắp nơi. Những người cầm quyền già nua ở hậu phương an toàn, còn đám thanh niên trẻ tuổi thì phải chiến đấu trong chiến hào, mặt đầy bùn đất và vết máu, dùng súng trường đối đầu với nhau. Không xa chỗ họ, một tên binh sĩ lao ra từ lồ cốt, thân hình cháy rực, kêu thảm thiết, cùng cụp. Đồng hồ vốn đang hoạt động bình thường bỗng nhiên dừng lại, nguyên nhân là do một lần va chạm giữa hóa học và chiến tranh, dẫn đến sự phát hiện của một loại nguyên tố phóng xạ và nó đã bị lợi dụng. Một đám mây hình nấm khổng lồ xuất hiện trên mặt đất. Đây là vũ khí mạnh mẽ nhất của nhân loại, vượt qua tất cả lực lượng siêu phàm trên đời này. Không ai nhận ra, khi đám mây nấm này nổ tung, một chất lỏng màu sắc đen vốn đã tồn tại trên bầu trời, đã bắt đầu thay đổi. Chất lỏng này nguy hiểm đến mức nào, chỉ có những ai đã từng chịu đựng sự đau khổ do nó gây ra mới hiểu rõ. Đây là một trong những tạo vật đỉnh phong của nền văn minh luyện kim thứ hai, vừa mang đến tai họa, lại vừa có thể mang đến một tương lai khác biệt. Kết quả, tất cả phụ thuộc vào những người đã tiếp xúc với nó. Chất lỏng màu sắc đen đầu tiên hòa tan một phần, sau đó dẫn đến phản ứng dây chuyền. Tất cả chất lỏng màu sắc đen biến thành khí, hòa vào trong đám mây nấm, tiếng sấm rền vang lên. Và mọi người nhận ra thái dương đã biến thành màu đen. Một ngày này sẽ mãi mãi được ghi nhớ, bởi vì từ hôm nay, bầu trời hạ xuống những trận mưa màu đen. Trong mưa đen, hơn 9 phần sinh linh đều biến hóa mạnh mẽ, có người xương cốt đã biến thành kim loại, có người thân thể nửa người, nửa kim loại, nửa còn lại là huyết nhục, một con cự thú kỳ dị, kết hợp giữa cá sấu và khủng long, bám vào một tòa đại lâu chọc trời đã sụp đổ một nửa. Nó ngửa mặt lên trời, gầm thét trong cơn mưa đen, miệng đầy những chiếc răng kim loại loang lổ, lưỡi và phần đầu của nó là cấu trúc huyết nhục, một mắt đã mù đi vì kim loại hóa, trong khi mắt còn lại thì kim loại hóa thành công, với đồng tử phản chiếu ánh sáng, tiến vào thế giới, setting, thế giới độ khó, level 53, level 78, thế giới trị nguyên, 0%, tóm lược thế giới. Chúng ta hò hét, tiếng kêu của chúng ta sắp vang vọng đến mọi người, chúng ta muốn cho tất cả mọi người thấy, cho đến khi quốc gia của chúng ta được xây dựng, để chứng minh với tất cả rằng, chúng ta không phải là sinh vật hạ đẳng, không phải là heo, hàng hải, hơi nước, điện khí, khoa học kỹ thuật, mỗi một thời đại tiến bộ, hoặc là do bị áp bức, hoặc là do chiến tranh, nhưng khi mọi người làm nổ tung thứ gọi là tối cường chi kiếm, bầu trời bị che lấp bởi tàn dư từ cao vĩ độ, khiến mọi người phải rơi vào sự bàng hoàng. Có lúc, những món quà quá mạnh mẽ lại hóa thành tai họa, một trận mưa đen đổ xuống, mang theo cơ giới ô nhiễm, hơn 4 thành sinh linh không thể thích ứng với cơ giới ô nhiễm, phải chết dưới trận hạo kiếp này. Tuy nhiên, những kẻ sống sót, có người vẫn tiếp tục sinh hoạt, có người thì đạt được sức mạnh, mà trước đây họ chưa từng dám tưởng tượng. Thời đại tiến vào ngã ba, không còn theo con đường phát triển như ban đầu, khoa học kỹ thuật vẫn tiếp tục tiến triển, chỉ là chuyển sang một phương thức có vẻ nguyên thủy, thực ra lại càng tiến gần đến tầm cao của sự phát triển. So với nhân loại đã gần như trở thành nửa kim loại hóa, động vật hoang dã lại ít có khả năng thích ứng với cơ giới ô nhiễm, chúng sinh sống trong rừng sâu núi thẳm, nơi mà bề ngoài có vẻ nguy hiểm, nhưng thực chất không phải vậy. Chúng chưa từng tiếp xúc với bệnh tật hiện đại, sức đề kháng của chúng kém xa nhân loại, mọi thứ đều có tính tương đối, động vật hoang dã đối với cơ giới ô nhiễm có sức đề kháng yếu, tỷ lệ tử vong cao kỳ lạ, nhưng mức độ dị biến của chúng lại càng trở nên triệt để. Những dị thú sau khi chịu tác động của cơ giới ô nhiễm kết hợp với mức độ ô nhiễm cơ giới trong khu vực đã tạo ra một không gian sinh tồn đặc biệt, mọi người vẫn chưa ý thức được rằng, những thứ thực sự đáng sợ vẫn đang ở ngay bên cạnh họ, chung sống và xây dựng xã hội trật tự cùng họ. Kể từ khi cơ giới ô nhiễm xuất hiện, thể chế quyền lực cũng dần độc lập, không phải là sự tan vỡ, mà là quá trình lựa chọn và tối ưu hóa. Hệ thống quyền lực được củng cố lại bằng cách thu hẹp phạm vi quản lý, từ đó tạo ra sự ổn định trong khu vực quản hạt. Năm 01 của kỷ nguyên tài hậu, những thợ săn bắt đầu xuất hiện, họ kết bè kết đội và những hành động tàn ác không ngừng. Đôi khi, chỉ vì một chiếc hộp đồ nghề hay đơn giản, chỉ vì không ưa một kẻ nhạt mót, họ có thể tàn nhẫn giết chóc. Cảnh tượng này đã trở thành một điều bình thường đến mức, trong các thành thị, rất khó để thấy được một người sống sót. Năm thứ 03 của tai hậu kỷ nguyên, dị thú nửa kim loại hóa bắt đầu bộc lộ ưu thế của chúng. Dù đã bị cơ giới ô nhiễm ảnh hưởng, chúng vẩn có thể thông qua giao phối để sinh sản thế hệ tiếp theo ngày càng hoàn mỹ và thích ứng với cơ giới ô nhiễm, biến thành những sinh vật nửa kim loại hóa. Năm thứ 07 của tài hậu kỷ nguyên, thế cục càng thêm chấn động. nhân loại chia thành ba thế lực lớn, mỗi thế lực cố thủ lãnh địa riêng của mình, còn ở những khu vực khác, dị thú hành hành, thợ săn và kẻ nhặt mót cũng không kém phần đáng sợ. Bọn họ giống như những kẻ kiếm ăn trên đất chết, với ánh mắt tham lam, chăm chú nhìn vào mỗi đồng tộc hoặc dị thú. Mưa đen khiến số lượng nhân khẩu giảm đi hai phần, trong khi đó, thợ săn và kẻ nhặt mót đã khiến số nhân khẩu giảm đi hơn 5 phần. Số người chết dưới tay họ nhiều gấp 10 lần so với số người chết vì dị thú. Năm thứ 27 của Tài Hậu Kỷ Nguyên, một thế hệ mới của nhân loại dần trưởng thành. Và không ai là ngoại lệ, tất cả đều mang đặc điểm nửa kim loại hóa. Có người xương cốt đã kim loại hóa, có người thì làn da đã xuất hiện tính chất kim loại, đó là làn da có thể cảm giác đau, có xúc giác, đồng thời cũng có độ cứng gần như kim loại. Năm thứ 147 của Tai Hậu Kỷ Nguyên, sau thời gian dài đau khổ, mọi người dần nhận ra rằng trên đại điện này, dị thú hành hành, thợ săn cùng các kẻ nhặt mót lan rộng khắp nơi, khiến vùng đất này không còn phù hợp để định cư. Còn người giống như lúa mạch sẽ bị thợ săn và kẻ nhặt mót thu hoạch định kỳ, hoặc bị dị thú tàn sát sạch sẽ. Không ai có thể thực hiện cuộc sống du mục nữa, vì hoàn cảnh quá nguy hiểm. Vì thế, một ngôi nhà có thể di động, một cứ điểm đã ra đời. Tai Hậu Kỷ Nguyên 153 năm, cứ điểm di động đầu tiên, theo nghĩa chân chính, ra đời tại ba nơi tụ tập lớn của nhân loại. Lúc bảo tòa cứ điểm di động này không phải được trí tạo ra, mà là được bồi dưỡng. Nó là sinh vật, một thực thể lớn với cấu trúc nửa cơ giới, nửa sinh vật. Khi cần thiết, con quái vật khổng lồ này có thể hiện ra lớp giáp kim loại bên ngoài và thông qua mấy chục cái sâu cơ giới thô giấy thô giáp vươn ra phía dưới để di chuyển. Nó là cứ điểm, là nơi trú ẩn, là gia viên có thể di động, nhưng để duy trì sự hoạt động của nó, cần phải cung cấp năng lượng. Con quái vật này sẽ tiêu thụ rất nhiều khoáng thạch có hoạt tính nhằm đảm bảo động năng khi di chuyển. Tại Hậu Kỷ Nguyên 268 năm, rất nhiều cứ điểm di động khác đã được bồi dưỡng ra. Các thiết bị đối ứng cũng ngày càng hoàn thiện. Mọi người cư trú trong những khu vực đất trống bên trong các cứ điểm, sinh sống trong các phòng ốc được xây dựng, nơi mà sự an toàn của sinh mạng có thể được đảm bảo. Tuy nhiên, một vấn đề mới đã xuất hiện. Khi mưa đen đổ xuống, không phải tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng bởi cơ giới ô nhiễm. Một bộ phận vẫn duy trì được tình trạng bình thường. Tai Hậu Kỷ Nguyên 269 năm, mâu thuẫn giữa những nhân loại bình thường và những nhân loại nửa kim loại ngày càng gia tăng. Nguyên nhân chính là sự kỳ thị lẫn nhau. Nhân loại bình thường cho rằng những nhân loại nửa kim loại là quái thai, còn nhân loại nửa kim loại lại cho rằng nhân loại bình thường là tàn thứ phẩm không thể tiến hóa. Hai bên đã phát sinh chiến tranh này diễn ra trong bối cảnh cơ giới ô nhiễm, gây ra nhiều đau thương, mà cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc. Thực ra, đây là lựa chọn tốt nhất, luôn phải có một nơi nào đó mang cảm giác oán hận, không phân biệt là nhân loại bình thường hay nhân loại nửa kim loại hóa. Bọn họ đều đã trải qua quá nhiều thống khổ và tra tấn, đều như những thùng thuốc súng, chỉ cần châm lửa là sẽ bùng cháy. Tai Hậu Kỷ Nguyên 269 năm, nhân loại bình thường tự xưng là nhân tộc, còn nhân loại nửa kim loại hóa tự xưng là cơ giới quyến tộc, tự hào vì được trời cao ban cho sự quyến luyến, tiến hóa thành giống loài nửa cơ giới. Trong thần thoại trước tai nạn, chủng tộc từ thiên ngoại đến cũng tự xưng là quyến tộc, từ đó có thể thấy, nhân loại nửa kim loại hóa, chính là đám quyến tộc, đã tìm ra con đường mà bọn họ muốn đi. Tai Hậu Kỷ Nguyên 495 năm, đây là cuộc chiến tranh kéo dài, nhân tộc và quyến tộc hoàn toàn rạn nứt. Những mối hận thù qua nhiều thế hệ khiến họ trở thành hai chủng tộc trí tuệ riêng biệt. Từ những người thân thiết, họ dần trở thành họ hàng xa, và cho đến hôm nay, giữa họ chỉ còn là những hàng xóm có thù. Văn hóa, ẩm thực, tín ngưỡng đều trở nên hoàn toàn khác biệt, thậm chí ngay cả hình dáng và cấu trúc của cứ điểm di động cũng không còn giống nhau nữa. Tại Hậu Kỷ Nguyên 529 năm, cuộc chiến giữa nhân tộc và quyến tộc đã lắng xuống. Nhân tộc chính thức rút khỏi vai trò chính của vũ đài lịch sử, lùi về tuyến hai, ba đại, bất bại cứ điểm, đều rơi vào tay quyến tộc. Bản thế giới nhân tộc dựa vào sức mạnh của linh hồn cụ thể. Tiếp theo là bổ sung và hoàn thiện bằng kim loại hoạt tính sinh vật, chế tạo ra các thế thân hoặc sinh vật trang giáp, cùng những thủ đoạn chiến đấu khác tăng quyến tộc, bộ phận thể xác, hoạt tính kim loại hóa, bản thân có được tố chất thân thể siêu cường, cùng với tinh thần dị biến mang đến kim loại hệ năng lực siêu phàm, dị hóa thú, có được sức chiến đấu cường đại, trong đó không thiếu những sinh vật cấp bá chủ, chủng tộc khác. Tất cả đều là do hậu thiên tạp giao mà bồi dưỡng ra, loại chủng tộc này hoàn toàn do quyến tộc tạo ra, dùng làm lao công và bị quyến tộc coi là sinh vật hạ đẳng. Cứ điểm di động là những sinh mệnh thể khổng lồ, bên trong có không gian để cư trú, chúng có trí tuệ đơn giản, và sau khi thỏa mãn các điều kiện chỉ định, cứ điểm di động có thể tiến hóa và trưởng thành. Thế giới bắt đầu. Tóm lại, thế giới trước mắt dần biến mất, Tô Hiểu phát hiện mọi thứ xung quanh, giống như một trang giấy bị đốt cháy, từng chút một biến mất, hóa thành tro tàn. Một cơn chấn động không gian ập đến, kéo hắn xuống, trước mắt hắn lại chìm vào một mảnh hắc ám. Nhìn qua những hình ảnh đã thấy trước, và thông tin từ tóm lược thế giới, hắn dần hiểu rõ tình huống của Setin. Đầu tiên, nơi đây vốn là một thế giới thần bí, và khoa học kỹ thuật nặng nề. Tuy nhiên, sau khi họ nghiên cứu ra đạn hạt nhân và tiến hành thử nghiệm về sức công phá, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Trước đó, một trong những thành tựu đỉnh cao của kỷ nguyên luyện kim thứ hai là khối vật thể nửa kim loại, nửa sinh vật, mà sau một cơ duyên xảo hợp, nó biến thành thể lỏng và xuất hiện trên bầu trời Seretin. Theo sự phát triển của khoa học kỹ thuật, mọi người bắt đầu nghiên cứu loại chất lỏng màu sắc đen này, vì hệ thống tri thức của họ khác biệt. Cộng thêm sự chênh lệch văn minh quá lớn, các nhà khoa học trên Seretin cho rằng, loại chất lỏng màu sắc đen này, vô hại, họ đã đưa nó vào một loại vật chất không xác định, trong tự nhiên, và gọi nó là ám nhân, phân loại nó vào hiện tượng tự nhiên. Với sự chấp nhận này, mọi người không nghi ngờ gì thêm, vì chất lỏng màu sắc đen này đã tồn tại từ lâu, nó được cho là có thể ngược dòng tìm hiểu về thời kỳ vũ khí hại sơ kỳ. Vì vậy, những khối mây đen, ám nhân, trên bầu trời, đối với họ, chỉ là một chuyện rất bình thường. Khối đầu tiên, đạn hạt nhân thử bạo, khiến ám nhân chuyển hóa thành mưa đen, mang đến cơ giới ô nhiễm. Nếu không có mọi thứ này, không cần quá lâu, đạn hạt nhân sẽ mang đến hòa bình. Cơ giới ô nhiễm xuất hiện sau đó, chính là tai hậu kỷ nguyên. Sau đó lại qua mấy trăm năm, các thế lực và chủng tộc ở giữa cơ bản đều vững chắc xuống. Tổng thể mà nói, thế lực của thế giới này không nhiều, bao gồm nhân tộc, cùng với nhân tộc phân liệt ra quyến tộc, và dị dạng thú. Ba phương này chưa đạt thành cân bằng, trong đó, quyến tộc là thế lực mạnh nhất, bọn họ đối địch với nhân tộc. Nhưng mấy năm gần đây, chiến tranh giữa hai bên đã lắng xuống mười mấy năm. Thêm vào đó, trong hai tộc có các thế lực lớn chiếm cứ, song phương cũng không phải suốt đời không qua lại với nhau, mà thỉnh thoảng có mậu dịch, dị dạng thú, hay còn gọi là dị hóa thú, trước khi số lượng của chúng đạt tới một mức nhất định, sẽ không can thiệp vào nhân tộc hay quyến tộc. Tuy nhiên, khi tổng số lượng của chúng đạt tới một mức cao, hòa bình giả tạo sẽ bị phá vỡ, chúng sẽ tụ tập lại, trùng kích các đại cứ điểm. Các thống lĩnh của dị hóa thú rất thông minh, chúng biết rằng, khi số lượng của dị hóa thú đạt tới mức nhất định, tài nguyên sẽ thiếu thốn, dẫn đến chi phí sinh tồn tăng lên. Dị hóa thú ở dưới cùng của chuỗi thức ăn, cùng với các loài dã thú bình thường, số lượng sẽ giảm mạnh vì săn mồi, cuối cùng dẫn đến một chuỗi tuần hoàn ác tính. Trái lại, những dị hóa thú ở trung và thượng tầng, đứng đầu chuỗi thức ăn, đã bắt đầu tấn công các cứ điểm lớn của nhân tộc và quyến tộc. Hành động này không chỉ có thể giảm bớt số lượng kẻ thù đang tìm kiếm thức ăn cho mình, mà còn có thể kiềm chế sức mạnh của nhân tộc và quyến tộc, tránh để hai bên sinh sôi quá mức, dẫn đến sức mạnh áp đảo. So với dị hóa thú, nội bộ của quyến tộc và nhân tộc phức tạp hơn rất nhiều. Quyến tộc có ba cứ điểm lớn, mỗi cứ điểm đều là một thế lực riêng biệt. Ngoài đội quân thứ nhất, dưới quyền đội này là những thế lực nhỏ hơn, càng xuống, dưới càng nhiều. Mỗi cứ điểm di động của quyến tộc gần như là một thế lực độc lập, là nơi tụ tập của một nhóm người, mỗi nơi đều có chỉ huy riêng. Quyến tộc không phải là một khối thống nhất. Cả thế giới nhân tộc bị chúng đánh bại, đương nhiên cũng không còn đoàn kết. Vào thời điểm đối đầu toàn diện với quyến tộc, nội chiến giữa nhân tộc vẫn không dừng lại. Trong thế giới này, quyến tộc, nhân tộc và dị hóa thú đều có cơ thể rắn chắc, xương cốt như kim loại. Nhưng phần lớn cơ thể vẫn là huyết nhục bình thường, nội tạng cũng vậy, một số phần cơ thể lại được kim loại hóa. Sự kim loại hóa này không phải loại kim loại công nghiệp lạnh lẽo, mà là kim loại có tính hoạt động, có thể hiểu là huyết nhục và da rẻ của họ đã tiến hóa thành kim loại, nhưng bên trong cơ thể vẫn chảy huyết dịch như bình thường. Trong đầu Tô Hiểu, hắn suy tư về những vấn đề này, nhưng chấn động không gian xung quanh lại lôi cuốn hắn, khiến mọi suy nghĩ dần tàn đi. Trước tiên là cảm giác ẩm ướt và ấm áp lan tràn khắp cơ thể, tiếp theo là mùi thối khó chịu trong không khí, nặng nề và nhức nhối. Mùi vị ấy giống như là từ một lò sát sinh quanh năm không ngừng duy trì sự ấm áp, lại không được thanh lý, cùng với vết máu bẩn và uế vật dính đầy trên tường, trong một hoàn cảnh oi bức và mục nát, không thể nào chịu nổi. Tô Hiểu mở mắt, hắn nhận ra mình đang ngồi trong một chiếc lồng sắt, khảm vào trong thân tường, bốn phía, từ trên xuống dưới, trái phải, và phía sau, tất cả đều là bức tường màu nâu đen, ẩm ướt và nóng nực, chỉ có cửa lồng sắt phía trước, là nơi ánh sáng mờ ảo chiếu vào. Chiếc lồng giam này được đặt cách mặt đất khoảng 1,3 mét. Nếu hắn không đứng lên, đầu sẽ không đụng phải tường. Ngược lại, không gian bên trong còn khá rộng rãi. Tuy nhiên, hắn nhận thấy bức tường phía trên đã bị mài đến tỏa sáng. Trên đó còn có vết huyết sắc lộ đỏ. Rõ ràng có sinh vật có hình thể lớn thường xuyên bị nhốt vào đây. Dựa vào vết mài mòn trên tường, có thể thấy đó là loại sinh vật giống người, có chiều cao từ 2 đến 2,4 mét, làn da dày và không có lông trên đỉnh đầu. Đây là loại sinh vật nào? Trong giây lát, Tô Hiểu cũng không thể đoán ra được. Nhìn quanh, Tô Hiểu nhận thấy mình đã quen thuộc với nơi này, nhưng không phải vì hắn đã đến đây trước, mà là vì hắn đã thường xuyên ngồi tù trong những cuộc khai cuộc như thế này. Lần này tiến vào thế giới, Tô Hiểu không đeo danh hiệu Lược Kim Kim Lan, mà chọn phương thức xâm nhập để vào một thế giới đang diễn ra cuộc chiến tranh giành quyền lực. Trong tình huống này, nếu đeo danh hiệu Lược Thiên Kinh Lan sẽ gây ra sự chú ý không cần thiết và khiến hắn bị nhận diện ngay lập tức. Đó sẽ làm tăng thân phận ban đầu của hắn, nhưng cũng có thể gây ra những rắc rối không đáng có. Nếu đeo danh hiệu Lược Thiên Kinh Lan, hắn sẽ phải đối mặt với những kẻ tự xưng là thế giới tri tử. Trong thế giới này, đừng nghĩ rằng những kẻ đó dễ đối phó, chúng tự cho mình là chính nghĩa, lừa gạt khắp nơi, làm những việc tàn ác. Và xâm lăng thế giới, Tô Hiểu đã giết chết vài tên như vậy rồi. Những kẻ này thực sự rất đáng sợ. Chúng có thể là những thuyền trưởng vô danh hoặc thần vương Os Tobaya. Kiểu như vậy, những thế giới tri tử này gặp phải bất kỳ ai cũng sẽ đối địch ngay lập tức. Và nếu muốn đánh bại chúng, chẳng có gì dễ dàng. Trong thế giới này, nếu có thể tiêu diệt được một tên thế giới tri tử, đó đã là một chiến công lớn rồi. Mà trong tình hình thế giới đang tranh giành này, nếu Tô Hiểu phân tâm tham gia vào cuộc chiến và tìm kiếm các tri thức hoặc vật phẩm liên quan đến luyện kim học, đó chính là hành động tự sát. Khi bị giam cầm, Tô Hiểu không phải lần đầu trải qua. Nhờ vào kinh nghiệm phong phú của mình, hắn quyết định sẽ không vội vượt ngục mà chọn cách quan sát tình hình trước đã. Bố bố Uông bị giam trong một chiếc lồng cách tường khoảng 30 mét, hiện không có nguy hiểm gì. Còn A Mỗ và Ba Ha thì không rõ tung tích. Benny đã mở chế độ cô nhi hình thức và đã gửi bưu kiện cho Tô Hiểu, nhưng do khoảng cách quá xa nên bưu kiện đến trễ khoảng 1 giờ. Nhiệm vụ lần này của Benny quả thật gian khổ. Hắn phụ trách theo dõi tình hình chiến đấu của ba khế ước giả, Thiên Khải Nhạc Viên, Thánh Quang Nhạc Viên và Thủ Vọng Nhạc Viên, truyền đạt thông tin về tình hình chiến sự bằng cách sử dụng phương thức bưu kiện trì hoãn. Tô Hiểu nhìn ra ngoài qua khe cửa lồng sắt. Gian phòng này dài và hẹp, hai bên tường là các lồng giam, giữa là hành lang chính rộng chừng 3 mét, mặt đất màu xám, thường xuyên bị lau chùi, nhưng nước đọng trên mặt đất thì luôn bị bỏ mặc. Một vết máu rộng gần nửa mét, kéo dài trên hành lang. Từ lượng máu còn lại, có thể phán đoán rằng người chịu khổ vẫn chưa chết. Những dấu vết máu nhỏ bị kéo dài ra từ năm ngón tay, có đoạn vết máu bị sai lệch, chứng tỏ người đó đã bị móc sắt hoặc vũ khí khác lôi đi. Vì đau đớn, hắn nắm chặt tay lại thành nắm đấm. Người đó có thể vẫn còn di chuyển, nhưng không hề có dấu hiệu dãy giụa mạnh mẽ. Ngược lại, hắn như đã chấp nhận số phận, chỉ đợi cái chết đến. Hoặc có thể nói, hắn đã bị thuần phục rồi. Tiếng ma sát của bánh xe xe đẩy vang lên khe khẽ, kèm theo tiếng đùng đùng của vật nặng va vào nhau. Tô Hiểu thỉnh thoảng có thể nghe thấy âm thanh này. Đó là tiếng của một cái muôi lớn cán dài, dùng để múc đồ ăn, đổ vào khay sắt. Sau đó, khay sắt được đặt xuống, dọc theo mặt đất, từ khe cửa lồng sắt, người ta đẩy mạnh vào trong lồng giam. Mấy phút sau, một chiếc xe đẩy đồ ăn tiến đến trước mặt, theo khe cửa lồng sắt mà vào. Tô Hiểu nhìn thấy ngay chiếc xe đẩy đồ ăn, trên đó có ba cái thùng lớn, mép thùng dính một lớp chất sền sệt màu vàng. Bên trong cắm một chiếc muôi gỗ dài, một chồng khay sắt bẩn thỉu, lâu ngày không được dọn dẹp, lại bị chất đống cùng một chỗ, đặt ngay bên phải xe đồ ăn. Người đẩy xe có chiều cao khoảng 2m3, thân hình hơi mập mạp, nhưng không phải là mập mạp thông thường, mà là lực lưỡng, dưới lớp mỡ không dày, là cơ bắp săn chắc, dẻo dai. Thân hình của hắn trông có vẻ chất phác, nhưng lại mang trong mình sức chịu đựng và khả năng bật nhảy rất mạnh mẽ. Hắn mặc một chiếc quần dài màu nâu đã mài mòn, áo khoác lao động bẩn đến mức không thể nhận ra màu sắc nguyên bản, ngón tay hắn thô và chắc, nhưng không phải là quá to hoặc quá ngắn. Làn da, cánh tay, hắn không giống như người bình thường, thô ráp và dày chắc hơn nhiều. Điều khiến Tô Hiểu bất ngờ nhất chính là khuôn mặt của người này. Hắn có một cái đầu heo, với chiếc mũi nhô ra phía trước và đôi tai giống như tai heo. Tuy nhiên, có một điểm khác biệt là đầu heo của hắn có phần nhân tính hóa, đôi mắt hắn càng giống người hơn. Đây chính là chư đầu nhân. Lỗ tai phải của hắn bị cắt đi nửa phần, trên mũi hắn có một chiếc khuyên mũi. Nhìn vào độ dày và chắc chắn của chiếc khuyên, có thể nhận ra rằng nó không phải là một món trang sức, mà là dụng cụ dùng để kiểm soát hắn, để khi hắn không nghe lời, có thể gây đau đớn và dễ dàng khống chế hơn. Thấy chư đầu nhân này, tôi hiểu lập tức nhớ đến trong tóm lược thế giới, có đề cập đến quyến tộc sử dụng phương thức hậu thiên tạp giao, lại giống giữa hai, hoặc thậm chí nhiều loài sinh vật, tạo ra những giống loài mới. Chư đầu nhân này có lẽ chính là sản phẩm của quyến tộc lại, giống giữa một loài người và loài heo. Giống loài này không phải nô lệ, mà là tài sản riêng của quyến tộc. Nếu muốn, bọn chúng thậm chí có thể làm thịt và buôn bán những tài sản này. Đang lúc ấy, ngón tay của Tô Hiểu bao bọc cho một lớp tinh thể, gõ xuống sòng sắt trước mặt. Chư đầu nhân đang dùng một muôi lớn để múc đồ ăn vào khay, không hề có phản ứng. Tô Hiểu mở miệng hỏi, nhưng hắn không trông đợi câu trả lời, mà chỉ chú ý xem chư đầu nhân này sẽ phản ứng như thế nào và thần sắc của đối phương có biến đổi gì không. Chư đầu nhân im lặng, ánh mắt vô hồn, hắn đẩy khay thức ăn vào trong lồng giam, rồi liếc mắt nhìn qua hành lang hẹp dài phía sau, như thể đang kiểm tra có ai đang theo dõi hay không. Sau khi xác nhận không có ai, chư đầu nhân đưa ngón trỏ lên trước miệng, giả dấu im lặng. Hắn hé miệng, để Tô Hiểu nhìn thấy lưỡi của mình đã bị cắt đứt. Đây là cách chư đầu nhân cảnh báo Tô Hiểu, nếu ngươi tùy tiện nói chuyện, ngươi sẽ giống như ta, bị người canh giữ cắt đi lưỡi. Ánh mắt của chư đầu nhân vẫn khô khan và chậm chạp như cũ. Trong mắt hắn, thi thoảng lóe lên một tia thần thái, biểu thị cho thú tính trong cơ thể hắn vẫn chưa hoàn toàn bị thuần hóa. Dù hắn đã bị đánh roi, cắt lưỡi, tai phải bị cắt mất hơn nửa, nhưng hắn vẫn chưa bị triệt để khuất phục. Chư đầu nhân chỉ hạ thấp đầu một cách rất nhẹ, coi như là một cái gật đầu, rồi tiếp tục đẩy xe đồ ăn đi về phía trước, trong bóng tối của lồng giam. Tôi hiểu, ngồi xếp bằng, trong mắt mơ hồ toát lên một ánh sáng lam. Đùng, một ngọn lửa bùng lên, điếu thuốc trong bóng tối bị nhen lửa. Sau khi hít một hơi thật sâu, sương khói từ miệng hắn phun ra, từ từ tạo thành hình một đầu lâu, tựa như cái đầu lâu đó đang cười gằn. Sau khi chư đầu nhân rời đi, tôi hiểu nghe thấy những âm thanh lần lượt của việc nuốt chừng và liếm láp truyền đà. Một lúc sau, hành lang hẹp dài lại trở nên tĩnh lặng. Qua một hồi quan sát, tôi hiểu nhận ra rằng Trong những chiếc lồng giam này, ngoài hắn ra còn có 8 tên siêu đầu nhân khác, vì thân hình bọn chúng cao lớn, mỗi tên cao trung bình khoảng 2m3, khi ngồi trong lồng sắt trông rất gò bó, khác hẳn với hắn, khi ngồi vẫn có thể thoải mái, tự do, lấy ra tự đấu đầu cuối. Tô Hiểu không phải là người hành động thiếu suy nghĩ, tại nơi này, mọi thứ đều còn mơ hồ, hắn chỉ có thể dựa vào những suy đoán từ những gì mình biết được. Đầu tiên, có thể khẳng định, đây là bên trong, một tòa cứ điểm di động, thế giới này, chủ yếu là các chủng tộc có trí tuệ, và hầu hết đều sinh sống trong các cứ điểm di động. Nếu không có cứ điểm bảo vệ, các khu vực ô nhiễm cơ giới nặng nề, thợ săn, kẻ nhặt rác, hay các loài dị hóa thú đều có thể tụ tập tại một nơi và gây ra những cuộc diệt vong. Nếu đây quả thực là một cứ điểm di động, và trong đó có chư đầu nhân, thì gần như chắc chắn nơi này đã bị quyến tộc khống chế. Quyến tộc xem chư đầu nhân như những công cụ lao động và tài sản riêng. Điều này đã trở thành một thực trạng bình thường. Các chủng tộc khác đều mặc định như vậy, coi sinh tử của chư đầu nhân cũng như quyền con người của chúng là điều chẳng đáng để quan tâm. Thực ra, có những người vì công lý mà lên tiếng bảo vệ chư đầu nhân, nhưng kết cục của họ đều không mấy tốt đẹp. Chư đầu nhân không chỉ đơn giản là công cụ lao động, mà còn bị buôn bán như hàng hóa. Dù là đối với quyến tộc hay nhân tộc, thậm chí là dị hóa thú, chư đầu nhân vẫn có khả năng thích ứng khá tốt với khí quan. Nó không phải là quá bao dung, nhưng cũng không quá khắt khe, không đến mức bài xích hoàn toàn. Ai mà lại từ chối cơ hội kéo dài sinh mệnh chứ? Khi tội ác và lợi ích cá nhân liên quan mật thiết, nếu bản thân trở thành người hưởng lợi mà không có luật pháp nào ép buộc, phần lớn người ta sẽ mặc định. Chỉ cần lời dối trá có thể làm lương tâm mọi người cảm thấy an ổn, thì lời dối trá đó sẽ trở thành sự thật mà mọi người chấp nhận. Gâu, ngoài cửa lòng sắt, tiếng kêu của bố bố Uông vang lên, chứng tỏ rằng bố bố Uông đã hành công thoát ra khỏi tình trạng giam cầm. Tô Hiểu liền ra lệnh cho bố bố tiến hành trinh sát và thu thập thông tin về hoàn cảnh xung quanh. Nửa giờ sau, bố bố Uông phản hồi lại tình báo, và đúng như Tô Hiểu đã đoán, nơi đây quả thật là một cứ điểm di động với dân số khoảng từ 600 đến 1.000 người. Cứ điểm này hiện đang trong trạng thái trú đóng trong tình huống này. Cứ điểm di động có thể chia thành 4 tầng. Tầng trên cùng và tầng thứ 3 là nơi ở của đám quyến tộc, bao gồm phòng điều khiển, phòng giám sát, ký túc xá, nhà ăn và các khu vực khác đầy đủ tiện nghi. Tầng dưới cùng, tức là tầng thứ 2, là nơi có nhà máy nghiền, miệng cứ điểm, các kho vật tư, kho chứa đồ ăn, nước ngọt và những vật dụng khác. Còn một tầng thấp hơn nữa, tức là tầng thứ nhất, gần sát mặt đất, nơi này có một lượng lớn máng mủ. Mỗi máng mủ giống như những chiếc lò thiêu, được cố định vào các trụ giữa của cứ điểm. Nhìn thoáng qua, chúng giống như một vòng tổ ong kim loại. Nơi đây là chỗ nghỉ ngơi của đám chư đầu nhân. Bọn hắn chui vào máng mủ, nhưng chỉ có thể nằm thẳng, không thể xoay người. Máng mủ có hình dạng bẹp, không đủ rộng rãi để bọn hắn thay đổi tư thế, vì máng mủ được chồng lên nhau dày đặc. Tầng một của cứ điểm còn để lại một mảng đất trống lớn. Những khoảng đất trống này không được sử dụng. Không ai muốn cho rằng đó là một vấn đề do quyến tộc thiết kế. Thực ra, bọn hắn cố ý để như vậy, bởi vì tầm nhìn rộng rãi sẽ giúp dễ dàng giám sát đám chư đầu nhân. Mỗi chư đầu nhân có một cái máng mủ riêng biệt, nặng nề, để chúng nghỉ tách ra trước khi ngủ, không thể nói chuyện với nhau, nhằm ngăn cản chúng âm thầm bàn bạc việc chống đối. Đây chưa phải là thiết kế tuyệt diệu nhất của quyến tộc. Tất cả chư đầu nhân trong cứ điểm đều là giống đực. Quyến tộc biết rõ, giữa các giống loài khác phái, dù có bị áp bức đến mức nào, vẫn sẽ có sự thu hút lẫn nhau, nảy sinh ước mơ, ái mộ và tình yêu, từ đó tạo ra sự sống mới. Khi giống đực chư, đầu nhân thấy được đời sau của mình, dù bọn hắn đã bị thuần phục, thú tính vẫn sẽ thức tỉnh, cuối cùng lại phản kháng. Chính vì vậy, quyến tộc đã triệt để tách biệt giống đực và giống cái, chư đầu nhân, không cho phép hai phe gặp mặt, và trong nhận thức của mỗi bên, đối với khác phái, cũng không còn hiểu biết gì nhiều. Câu châm ngôn của cứ điểm là, lao động chính là hạnh phúc mang đến cái chết, cái chết cũng là sự hy sinh, mà hy sinh chính là mỹ đức. Nói một cách đơn giản, lao động miễn phí mang đến bệnh tật, mệt mỏi, thậm chí là cái chết. Cuối cùng, tất cả đều bị ép buộc vào hàng ngũ mỹ đức, mặc dù điều này nghe thật vô lý, nhưng lại không thể chối cãi, vì nó được lặp đi lặp lại. Dần dần, đám chư đầu nhân bắt đầu tin vào câu nói ấy. Câu này đã ăn sâu vào trong tâm trí mỗi chư đầu nhân, còn những kẻ không thể tin vào đó, vì bản tính hoang dã, sớm đã bị coi là hàng hóa, và đưa tới các cứ điểm lao động. Nói về công việc của chư đầu nhân, phải nhắc đến tầng hầm dưới cùng của cứ điểm. Sau khi cứ điểm ngừng di động, sẽ ống cọc đất tại chỗ, và một con đường hầm được đào xuống đến khoáng mạch dưới đất. Công việc hàng ngày của chư đầu nhân là xuống giếng mỏ, khai thác, hoạt tính khoáng thạch. Mỗi ngày, bọn chúng làm việc khoảng 19 giờ, chỉ có 10 phút để ăn, mỗi ngày chỉ một bữa, ngoài thời gian xuống giếng và lên giếng. Chúng chỉ có chưa đầy 4 giờ để ngủ, còn thời gian giải trí thì không cần phải nói đến. Hoạt tính khoáng thạch là nguồn tài nguyên duy nhất có thể duy trì hoạt động của cứ điểm di động, hoặc được dùng kết hợp với một số vật tư đặc biệt để tiến hành tiến hóa về hình thể. Cứ điểm không phải là một vật vô tri, chính vì thế mới có thể di động được. Hoạt tính khoáng thạch có rất nhiều công dụng, nên nó trở thành đồng tiền mạnh của thế giới này. Có thể dùng nó để mua vật tư từ các cứ điểm lớn. Sau khi biết được những thông tin này, tôi hiểu bắt đầu suy nghĩ về việc nên ở lại hay rời đi. Cứ điểm di động mà hắn đang ở thuộc loại quy mô nhỏ nhất. Tuy nhiên, đây vẫn là một quái vật khổng lồ, có thể chứa được ngàn người. Trong lúc tôi hiểu đang suy tư, một tiếng loảng xoảng vang lên, cửa bị mở. Sau đó là tiếng giày da đạp xuống mặt đất. Vài người bước vào và dừng lại trước lồng giam của hắn. Những người này đều mặc trường bào. Người cầm đầu tóc chải vuốt rất cẩn thận. Da ở bên phải cổ hắn có màu xanh nhạt, mơ hồ có chút ánh kim loại. Không sai đâu, đây chính là quyến tộc. Bên cạnh người này, có một nữ nhân đội mũ giáp kiểu khoa học, mặc váy dài. Phía sau nàng là một thân ảnh cao lớn, cao gần 2m7, toàn thân đeo đầy áo giáp Patricius. Nhìn vào thân hình cường tráng của hắn, có thể đoán được hắn là chư đầu nhân, có khả năng là một loại hộ vệ. Điều này cũng không có gì lạ. Quyến tộc thường sử dụng chư đầu nhân làm hộ vệ, nhất là khi nguy hiểm đến gần, chúng sẽ làm bia, đỡ đạn hoặc giúp bảo vệ những kẻ quan trọng. Đặc biệt là khi có cấy chip, sinh vật vào cơ thể, chúng càng trở thành công cụ bảo vệ hữu hiệu. Điều khiến tôi hiểu ngạc nhiên là, sở thẩm phán lại không lập tức tuyên án tử hình hắn, mà lại đưa hắn đến cứ điểm này. Tuy nhiên, những lão gia hòa trong sở thẩm phán quả thật rất có con mắt tình đời. Người đàn ông tóc vuốt ngược dẫn đầu tiến lên một bước, nhưng bên cạnh hắn, nữ nhân quyến tộc lập tức giữ chặt hắn lại, khẽ lắc đầu, ra hiệu cho hắn duy trì khoảng cách an toàn. Ta đã quá đắc ý rồi, ngươi là quái vật này, chẳng khác gì xuất sinh. Ta đã từng giết mấy trăm tên đồng bào của ta, nhưng yên tâm đi, nếu ngươi đến mạt nhật cứ điểm, ta sẽ chiêu đãi ngươi thật tốt. Người đàn ông tóc vuốt ngược chính là đầu lĩnh của cứ điểm này. Lẽ, Sinewey nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng kim loại đầy ẩn ý. Trong lồng giam, tôi hiểu đang suy tính một việc, nếu hiện tại hắn ra tay đối phó với quyến tộc trước mắt, liệu có thể thu được lợi ích gì và sẽ gặp phải phiền toái gì trong tương lai. Sau khi cân nhắc một phen, tôi hiểu quyết định tạm thời không hành động. Hắn đưa tay sờ lên cổ, cảm giác lạnh lẽo truyền đến. Một chiếc vòng cổ đang đeo trên cổ hắn, không phải là không thể kéo đứt, nhưng bên trong đó có một thứ khiến hắn rất hứng thú, đó là loại bom thể bán lưu, chỉ cần tiếp xúc với không khí một chút, nó sẽ nổ mạnh. Khi hắn bị đưa đến giếng mỏ, bọn chúng đã nghiêm ngặt canh giữ. Cứ điểm đầu lĩnh, Lay Sinewey đã để lại một câu nói rồi, dẫn theo mấy người rời đi, chỉ còn lại một lão nhân gầy guộc, trong tay cầm một chuỗi chìa khóa. Chẳng bao lâu sau, vài tên lính canh mặc chiến, giáp đỏ thẫm, đội mũ và đeo mặt nạ kim loại đen, với đầy đủ trang bị đi tới. Bọn hắn không mang súng, mỗi người thắt bên hông một cây côn kim loại dài gần 1 mét. Bên trong rỗng, khi cửa lồng sắt của Tô Hiểu được mở ra, 4 tên lính canh liền tháo cây côn rỗng bên hông, dòng điện lập tức tràn ngập vào trong, khiến vũ khí này trông vừa có vẻ nặng nề của kim loại nguyên thủy, lại có cảm giác của công nghệ cao. Đầu nhọn của cây côn bị áp sát vào tường, tạo ra một mảng lớn dấu vết cháy khét, như một cảnh cáo. Tại sao bọn chúng không trực tiếp đánh vào thân thể Tô Hiểu? Nguyên nhân là vì bọn chúng biết Tô Hiểu không phải là kẻ dễ chọc vào. Với 10 điểm mị lực thuộc tính ban đầu, hắn có thân phận không phải dạng vừa đâu. Liệt Dương Nhu Cao, một con quạ nửa kim loại bay lướt qua bầu trời, phía dưới là một thành thị đã bị tàn phá. Trên mặt đường nhựa, những vết nứt lan rộng, và trong các khe nứt, cỏ dại mọc thành từng cụm. Những tòa bê tông đã từng được bao bọc bởi thiên nhiên, giờ đây chỉ còn lại đống hoang tàn. Một cửa hàng bỏ hoang vẫn đứng vững, mặc dù mặt tường ngoài đã bị phai màu nghiêm trọng. Trước cửa chất đầy mảnh thủy tinh vỡ, trong cửa hàng hoang tàn, từng nhóm nam nữ đứng hoặc ngồi. Những người này chính là các khế ước giả từ Thiên Khải Nhạc Viên tụ tập lại đây, số lượng ước chừng hơn 100 người. Những khế ước giả này không phải là toàn bộ chiến lực của Thiên Khải Nhạc Viên, mà trong tình huống đối thủ không mạnh, bọn họ sẽ không ngần ngại dùng toàn bộ sức lực để giành chiến thắng lần này. Có thể tưởng tượng, trong mắt Thánh Quang Nhạc Viên và Thủ Vọng Nhạc Viên, kết quả này đã được dự đoán từ trước. Trong ba nhạc viên, chỉ cần là khế ước giả cấp 8 có chút danh tiếng, đều sẽ được triệu hồi đến đây để giành lấy Seratin, hoáng vật quý giá của thế giới này. Hơn trăm khế ước giả từ Thiên Khải Nhạc Viên tụ tập tại đây. Tình cảnh khó tránh khỏi có chút ồn ào, nhưng những người này lại có vẻ rất nhẹ nhõm, thư thái. Không có sự xuất hiện của sát thủ từ Tử Vong Nhạc Viên, không có tín đồ cuồng tín từ Thánh Vực Nhạc Viên, và đặc biệt là không có những kẻ điên cuồng từ Luân Hồi Nhạc Viên. Đối với những khế ước giả Thiên Khải Nhạc Viên, cuộc chiến tranh đoạt thế giới lần này thực ra quá lý tưởng. Họ mong rằng các cuộc chiến tranh đoạt thế giới sau này sẽ tiếp tục theo cách như vậy. Không có những kẻ điên loạn từ Luân Hồi Nhạc Viên, Tử Vong Nhạc Viên hay Thánh Vực Nhạc Viên. Chư vị, chúng ta cùng thảo luận một chút về kế hoạch lần này nhã. Ha ha ha, một tên lão ca mặt bánh bao không nhịn được, vừa nói vừa cười lớn. Ngươi cười cái gì? Không có gì, chỉ là nghĩ đến chuyện vui vẻ thôi. Đừng khinh thường đối thủ, chúng ta lần này, ha ha ha, tình huống càng thêm vui vẻ. Không phải vì đám Thiên Khải Nhạc Viên cùng khế ước giả khinh địch, mà thực sự lần này, bọn họ không cần phải chiến đấu với ba phương kia, những tên điên, sát thủ, thần côn. Cảm giác vui mừng của họ là do không phải tham chiến, mà là vì được giải thoát khỏi những kẻ đó. Trên bậc thang tầng 2 của cửa hàng, Mòi và Nguyệt Sứ Đồ ngồi ở đó, các nàng là những chiến lược cấp 8, được trọng điểm bồi dưỡng để tham gia vào lần chiến tranh thế giới này. Đây là kết quả tất yếu. Sau khi tại họa chỉ thế giới chiếm được dã thu tâm, Mòi và Nguyệt Sứ Đồ từ từ được đánh giá và thăng lên tại Thiên Khải Nhạc Viên. Mòa chống một tay lên cằm. Nàng nhớ lại lúc đối mặt với những quái vật cấp tương đương ở họa trì thế giới, nàng chỉ là một thiếu nữ xa điêu, nhưng sau khi trở về, nàng cảm thấy như mình đã trở thành mòa đại lão rồi. Cảm giác này khiến nàng thấy như đã trải qua mấy đời, rất khó thích nghi. Cảm giác này giống như lúc chơi trò chơi, khi cùng đám ông lớn ở các lĩnh vực có cấp độ tối đa, cùng làm nhiệm vụ phó bản. Điều khiến nàng cảm thấy sợ hãi là, trong phó bản đó, có thể tự do giết chóc, và các nàng đánh những người tham chiến khác như đao, cạo gió, đánh suy yes, nhưng khả năng phục hồi của đối phương nhanh hơn nhiều. Những người tham chiến kia chỉ cần cho các nàng 2-3 đòn, các nàng sẽ phải chia tay với thế giới xinh đẹp này. Mòa và Nguyệt Sứ Đồ sau khi tự bế ở chỗ này, trở về Thiên Khải Nhạc Viên, các nàng vẫn cảm thấy có chút tự bế. Một loại cảm giác như ai cũng không thể đánh lại bao trùm trong lòng. Trên đường, đến cửa hàng bỏ hoang, Mòi và Nguyệt Sứ Đồ gặp phải một tiểu đội 7 người của Thánh Quang Nhạc Viên. Sau đó, Mòi cảm thấy ngây ngốc. Chiến đấu kết thúc, nàng đặc biệt hoang mang. Những khế ước giả này, sao lại yếu đến vậy? Không nói là đụng vào là vỡ tan, nhưng chỉ cần trúng một đòn của nàng, thì mặt mày đã đầy vẻ sợ hãi. Mòi trước kia bị Tô Hiểu, Wood và Zuyas đánh mà không có chút tự tin. Lúc này, nàng đang lấy tốc độ hồi phục mỗi vài phút một điểm. Nguyệt Sứ Đồ cũng làm như vậy. Sau khi dùng quyền hạn hỏi thăm qua, lần này luân hồi nhạc viên tuyệt đối không thể ra sân, tuyệt đối không được. Nguyệt Sứ Đồ nói xong câu này, nét cười của nàng càng thêm rạng rỡ, chỉ cần cho nàng thời gian, nàng có thể triệu hoán ra hơn 20 vạn nguyệt hệ triệu hoán sử ma. Trước đây, nàng thường xuyên bị bắt đi, nhưng lần này, có Moa bên cạnh, có thể tránh được điều đó. Vậy thì, việc triệu hoán một đội quân thú triệu hoán chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nguyệt Sứ Đồ và Moa liếc nhìn nhau, trong lòng hai nàng cùng lúc có một cảm giác, lần này cơ bản đã ổn thỏa. Tuy nhiên, Thiên Khải Hoa tỷ muội lại quên một điều quan trọng, đó là còn có thế giới xâm lấn này. Từ trên bầu trời nhìn xuống, thế giới sau tai nạn không chỉ không mang cảm giác tận thế, mà môi trường tự nhiên còn có phần tốt hơn rất nhiều so với trước kia. Bãi cỏ rộng lớn như một tấm thảm màu xanh lục, hồ móng ngựa hình vòng cung, giống như chiếc bánh donut, tách biệt mọi thứ xung quanh. Xung quanh hồ móng ngựa, một tòa cứ điểm di động đứng vững, với những xúc tù kim loại to lớn dùng để di chuyển, đường kính của chúng gần 10 mét, uốn lượn linh hoạt, đầu nhọn của xúc tù, giống như bàn tay đâm sâu vào mặt đất, giữ cho toàn bộ tòa cứ điểm đứng vững, cho dù có bão cấp 10 mấy đi nữa, cũng không thể làm tòa cứ điểm này rung chuyển dù chỉ một chút. Lớp giáp ngoài của cứ điểm mang lại cảm giác an toàn vô hình cho người ta. Tòa cứ điểm di động này mang tên T-519 hào cứ điểm, vì người đứng đầu cứ điểm này, Lay Siniway, có phong cách tả nhẫn, nên bên ngoài thường gọi nơi đây là Mạc Nhật cứ điểm. Những sinh vật sống vào đây, trừ quyến tộc, rất ít có thể sống mà ra ngoài. Mạc Nhật cứ điểm thuộc đẳng cấp thứ 5, là loại thấp nhất trong 6 cấp bậc, từ 0 thì đến T5. Nó đứng trên các cứ điểm từ cấp bậc thứ 4 trở xuống. Các cứ điểm cấp càng nhỏ thì hình thể càng khổng lồ và số lượng cư dân càng đông. Ngoài các cứ điểm từ đẳng cấp thứ 5 đến thứ nhất, còn có một cấp bậc đặc biệt, bất bại cứ điểm. Người ta còn gọi chúng là bất động cứ điểm, chỉ có 3 tòa, toàn bộ thuộc về quyến tộc. 3 tòa bất động cứ điểm này thật sự không di chuyển, quanh năm luôn trong trạng thái triển khai. Trong ấn tượng của mọi người, chúng giống như những thành trì cố định. 3 tòa thành cứ điểm đại diện cho 3 thế lực lớn nhất của quyến tộc, cấp tiến, bảo thủ và trung lập. Đây chính là 3 phong cách khác biệt của các thế lực này trong quyến tộc. Mạc Nhật cứ điểm, một trong những cứ điểm cấp T5, là thế lực ủng hộ phe cấp tiến. Đường, núi khi Tô Hiểu bước đi. Tiếng giày, sắt lớn, dưới chân hắn lại vang lên những âm thanh trầm đục. Điều này bình thường chỉ tạo ra cảm giác nặng nề, nhưng một khi được kích hoạt, đế giày sẽ sinh ra lực hút mạnh mẽ, phát ra hút chặt mặt đất, nhằm ngăn chặn kẻ bị giam giữ chạy trốn. Ngoài giày sắt lớn, Tô Hiểu còn mang theo xích tay giày, và chắc chắn, trên cánh tay cũng cài đầy vòng da trọng. Dù vậy, 4 tên lính canh xung quanh, hắn vẫn giữ khoảng cách 1,5 mét, không ngừng lo lắng. Tô Hiểu cảm thấy nghi hoặc, với thân phận này, hắn không hiểu tại sao mình lại bị đối xử như vậy. Mấy trăm tên quyến tộc bị hắn giết chết. Liệu có phải vì vậy mà hắn mới bị đối xử như thế này? Chắc hẳn quyến tộc đã xác định rằng thân phận này đã mất đi chiến lực. Tuy nhiên, chuyện này không liên quan đến hắn, hắn chỉ đơn giản là tiếp nhận, không, phải nói là mượn thân phận này mà thôi. Khi bước ra khỏi thông đạo hẹp dài của phòng giam, tôi hiểu thấy một khu đất trống rộng lớn, có hình tròn, nơi đây trông rất trống trải. Và gần vị trí trung tâm, có một cái trụ lớn cao vài mét. Trên trụ này, rất nhiều máng kim loại giống như lò đốt xác, được cố định theo thứ tự, xếp chồng lên nhau, dựa vào dấu vết. Đây chính là nơi ngủ của Chư Đầu Nhân. Tính cả các máng ngủ được xếp chồng lên nhau ở mép tường, tổng cộng có khoảng 700 chiếc máng ngủ ở tầng 1 của cứ điểm này. Tiếp tục tiến về phía trước, tôi hiểu đến tầng 1 của cứ điểm, thấy rất nhiều giá đỡ kim loại. Trên đó treo các thang lên xuống, khi thang được mở ra, hai tên Chư Đầu Nhân đẩy xe lớn ra ngoài, rồi đem xe đẩy này đến vị trí trong tầng 1, xếp một loại khoáng thạch màu xanh, nhạt lên băng truyền, chuyển lên tầng 2. Cảnh tượng này giống như những thông tin mà Bobo Uông đã thu thập, cho thấy cứ điểm này đã không có động tĩnh gì trong khoảng nửa tháng, chuẩn bị khai thác hết hoạt tính của mạch khoáng dưới lòng đất rồi mới di chuyển tới vị trí kế tiếp. Khi xung quanh có 4 tên trông coi áp giải, Tô Hiểu bước lên một cái thang lên xuống cũ kỹ, bẩn thỉu, kèm theo tiếng cọt kẹt, thang từ từ xuôi, xuống theo giếng mỏ thẳng đứng, dần dần chìm vào lòng đất. Sau khi xâm nhập, khoảng 100 mét, thang rung mạnh một cái, rồi ngừng lại, cảnh vật đập vào mắt, hắn là một tầng nham thạch, màu xanh đen, trải rộng khắp đường hầm, giống như một quốc gia của loài động vật, lạm nhấm. Những quặng mỏ này có độ cao không đều, khoảng từ 2 đến 3 mét. Các chư đầu nhân mặc đồ lao động dày đi lại giữa các đường hầm. Một số chư đầu nhân vì nóng bức mà chỉ mặc áo lót bẩn thỉu, trên mặt họ đầy bụi đất, làn da khô, da phe gầy. Tất cả bọn họ đều có những đặc điểm chung, trải qua lao động vất vả lâu dài và dòng máu mạnh mẽ, thể trạng của họ rất cường tráng, nhưng ánh mắt lại khô khan, vô cảm. Hầu như mỗi tên đều có sẹo trên người, có người mũi bị xé, có người tai bị cắt một nửa, hay những vết roi trên bả vai áo lót. Lèn keng một tiếng, một chiếc xẻng đào mỏ bị ném đến trước chân Tô Hiểu. Đó là tên giám công cầm cây roi. Ánh mắt hung ác quét qua hắn, nhìn cái gì, từ giờ trở đi, ngươi không có tên, không có xưng hô nào có thể đại diện cho người. Cầm lấy xẻng đào mỏ, đi bên kia mà đào. Nếu ngươi dám hỏi câu nào, ta sẽ cắt lưỡi ngươi, nếu ngươi không làm việc, ta sẽ cắt cổ họng ngươi. Bỗng, một tiếng bảng vang lên từ phía trên, theo sau là một vết thương dài 3 mét, máu phun ra như suối. Vết thương đầu tiên xuyên qua mặt nạ khoa học kỹ thuật của tên giám công, tiếp theo là xuyên thủng xương sọ và tủy não, cuối cùng đâm thẳng qua cả đầu hắn, đóng chặt hắn vào vách đá phía sau. Tên giám công tức giận mắng mỏ, nhưng chẳng kịp phản ứng. Sau khi đầu hắn bị xuyên thủng, hắn giãy giụa một hồi, chưa kịp làm gì thì tiếng nổ mạnh vang lên, khiến đầu hắn cùng nửa thân trên bị nổ tung thành từng mảnh vụn, huyết văng ra xa hơn 10 mét. Sau đó, bốn tên trông coi xung quanh Tô Hiểu lập tức phản ứng, một tên trong đó nhanh chóng biến mất khỏi vị trí, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Hắn vùng đoàn côn, trên đầu đoàn côn phủ đầy hồ quang điện màu xanh lam, đánh thẳng vào ngực Tô Hiểu, chành chành, tiếng va chạm vang lên, tên trông coi nhìn đầy hung ác, nhưng kết quả lại khiến hắn vô cùng kinh ngạc, hồ quang điện màu xanh trắng lan tràn trên ngực Tô Hiểu, nhưng hắn chẳng hề có phản ứng gì, đứng yên như thể không hề bị ảnh hưởng. So với uy lực của giới lôi, Tô Hiểu bị đồ chơi này điện một chút, ngoài việc cảm thấy tê dại ở ngoài ra, hắn không hề có cảm giác gì khác. Điều khiến hắn bất ngờ chính là đối phương lại sử dụng một loại tạo vật khoa học kỹ thuật nào đó để thực hiện không gian di động, hơn nữa các phương diện biểu hiện của nó đều rất đặc biệt. Trong ánh mắt kinh ngạc của lính canh phía trước, Tô Hiểu bắt lấy đoàn côn. Cây côn bị hồ quang điện bao phủ, phát sáng thành màu lam. Dưới đoạn tiến từ trong ống tay, áo hắn bắn ra, móc khóa phương tới cổ lính canh đối diện, trải qua nhiều lần cường hóa, thành phần kim loại trong dưới đoạn tuyến không hề thấp. Vì thế nó dẫn điện rất tốt. Hiểu rồi, hiểu rồi. Lính canh đối diện bị điện giật một hồi, rồi co giật, sau đó ôm lấy vai, ngã lăn ra đất, một vũng nước tiểu lớn ướt đẫm quần hắn. Lúc này, nhìn lại phía sau Tô Hiểu, ba tên lính canh còn lại, không phải nằm gục xuống vì thương tích, mà là bị đóng chặt vào tường. Trảm Long thiểm xuất hiện bên hông Tô Hiểu, hắn đặt tay phải lên chuôi đào, rút trường đao ra một đoạn nhỏ, sau một tiếng kêu giòn. Lưỡi đao chém xuống, khiến xích tay và vòng da trọng trên cánh tay hắn bị chém nát, đôi giày kim loại thô nặng cũng vỡ vụn. Qua thử nghiệm sơ bộ, Tô Hiểu rất hài lòng với uy lực của huyết thương thú. Khi sử dụng ở tầm trung, có thể bắn chết địch nhân, tốc độ hình thành nhanh, tốc độ bay cũng không phải bàn, lực xuyên thấu mạnh mẽ, không thể chê vào đâu được. Quan trọng hơn, Tô Hiểu còn có thể điều khiển thứ này để gây ra một đợt nổ huyết khí, từ đó tạo ra một lần thương tổn thứ hai, càng nghiêm trọng hơn. Tô Hiểu một tay nắm lấy vòng cổ kim loại nơi cổ mình. Tinh thể theo tay hắn lan tỏa, nhanh chóng ăn mòn vòng cổ kim loại, biến nó thành tinh thể. Răng rác một tiếng, Tô Hiểu kéo đứt vòng cổ tinh thể trên cổ. Mặc dù trong đó có chất nổ thể bán lưu, nhưng vì đã bị tinh thể hóa, nó không thể phát nổ mạnh mẽ. Giúp! Một tên trông coi của quyến tộc còn chưa chết, muốn cầu cứu. Nhưng hắn vừa kêu lên, một mũi huyết thương nhỏ liền xuyên qua miệng hắn. Ngay sau đó nổ tung, đầu hắn vỡ ra như dưa hấu. Hai tên trông coi còn lại chứng kiến cảnh tượng đó, vội vã im lặng. Ánh mắt cầu xin nhìn Tô Hiểu, mong hắn tha cho bọn chúng một mạng. Tô Hiểu từ trên mặt đất, nhặt lên một cây đoàn côn kim loại. Ánh mắt liếc qua, khóa chặt vào một tên trư đầu nhân đang đẩy xe chở quặng. Tên trư đầu nhân này nhìn qua có vẻ rất chất phác. Ngươi, tới đây. Lời của Tô Hiểu khiến tên trư đầu nhân kia do dự. Hắn liếc nhìn các giám công và thủ vệ đã chết. Trong mắt không có sợ hãi, chỉ có vẻ mặt chết lặng, rồi bước tới, tay cầm cái này, đi, gõ chết hắn. Tô Hiểu đưa đoàn côn trong tay về phía tên trư đầu nhân. Lúc trước khi hắn ở tầng 1 nhìn thấy số lượng máng ngủ, trong lòng đã có một kế hoạch. Kế hoạch này, liệu có thành công hay không, còn phải xem hành động của trư đầu nhân. Nếu như dã tính trong cơ thể trư đầu nhân đã bị thuần hóa hoàn toàn, kế hoạch này sẽ thất bại ngay lập tức, nhưng nếu trong hắn còn chút dã tính, thì có thể lợi dụng được. Những tên gia hỏa này, thân thể cường tráng, xét từ thân phận cu li mà nói, số lượng tuyệt đối không ít. Về mặt tố chất chiến đấu, điều này không có gì đáng lo, nhưng về chiến thuật thì lại không có gì đặc biệt. Chúng chỉ biết, như ong vỡ tổ lao vào phía trước, gặp ai thì xông vào bam bổ. Cái này thì bọn chúng làm rất tốt. Chiến thuật này, Tô Hiểu không lạ gì. Hắn thường xuyên sử dụng để đánh bại rất nhiều tướng lĩnh nổi danh của thế giới nguyên sinh. Trước đó, tại sao hoàng đế thế giới, khi giao chiến với các ải nhân, Spring, Thiết Dương, cũng đã từng thất bại theo cách này, cũng dễ hiểu thôi. Chiến thuật mà đối phương dùng rõ ràng là không có gì xuất sắc, vậy mà Thiết Dương lại không thể thắng. Thật là không thể chịu nổi sự biệt khuất ấy. Khi hoàn tất việc dò xét bằng thần chi nhãn, Tô Hiểu nhìn qua tư liệu của chư đầu nhân, phát hiện chúng quả nhiên như trong dự đoán. Về lực lượng và sức chịu đựng, chúng không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, chúng lại không sở hữu bất kỳ kỹ năng tấn công nào. Mặc dù thiếu kỹ năng tấn công, nhưng chúng có một kỹ năng phòng ngự rất đáng chú ý. Đây không phải là vì quyến tộc có lòng tốt gì đâu, mà là do từ nhỏ đến lớn, những chư đầu nhân này đã phải chịu đựng rất nhiều hình phạt, như đánh roi, đánh côn, điện giật, và bị còng vào trong máng ngủ chật chội. Từng chút một, chúng đã bị ma luyện ra khả năng chịu đựng cực tốt. Đám chư đầu nhân này không biết chiến đấu, nhưng chúng thật sự rất chịu đòn. Nói cách khác, khi địch nhân tấn công, chúng sẽ không phòng ngự, mà chỉ đón đỡ, giống như là một khối thịt cho đối phương đánh vào. Với chiến thuật này, nếu tạo thành một quy mô nhất định, khả năng khiến đối phương bị thương là rất cao. Vì vậy, Tô Hiểu không lo lắng về việc chư đầu nhân sẽ sợ hãi trên chiến trường. Chiến tranh lãnh chúa, danh hiệu có hiệu quả, sĩ khí cộng 70 điểm. Khi số lượng binh sĩ đạt đến 500 người, có thể kích hoạt hiệu quả này. Vấn đề trước mắt là, liệu đám chư đầu nhân có thể được coi là đơn vị binh sĩ hay không? Trong quá khứ, việc cộng thêm sĩ khí không rõ ràng, nhưng lần này lại vô cùng quan trọng. Chỉ cần sĩ khí đủ cao, đám trừ đầu nhân sẽ giống như những kẻ dùng thuốc kích thích, dám liều mạng xông về phía trước. Những suy nghĩ này liên tục xuất hiện trong đầu Tô Hiểu, nhưng giờ đây, nghĩ về chúng cũng không chắc có thể thực hiện được. Trong chiến đấu, chỉ có thể trực tiếp ra chiến trường mà luyện, không có năng lực thì sẽ chết, có năng lực thì sẽ sống. Tô Hiểu không ngại giúp đỡ chư đầu nhân thoát khỏi tình cảnh hiện tại, nhưng chư đầu nhân phải trả giá bằng đủ máu tươi và tử vong, từ đó giành được thắng lợi, chứng minh sự hữu dụng của bọn chúng. Đây là một giao dịch có đi có lại. Nếu không làm được, tất cả bọn chúng đều phải chết. Điểm khởi đầu cho kế hoạch này chính là tên chư đầu nhân cầm côn sắc ngắn. Nếu thú tính của chư đầu nhân đã bị triệt tiêu, thì chúng sẽ chẳng còn giá trị gì. Chỉ có dám phản kháng, dám lên chiến trường thì mới có giá trị. Tên trư đầu nhân cầm côn sát ngắn liếc nhìn Tô Hiểu, rồi lại nhìn vào cây côn sắt trong tay mình. Cuối cùng, hắn nhìn về phía những tên lính quyến tộc đang trốn ở bên vách đá, không ngừng lắc đầu, cầu xin tha thứ. Tên trư đầu nhân này cúi đầu suy nghĩ một lúc, rồi cuối cùng lắc đầu, tỏ vẻ hắn sẽ không đi giết tên lính canh kia, kẻ thường xuyên dùng đòn hiểm để tấn công hắn. Vậy người vô dụng, một vết thương chảy máu ở sau lưng Tô Hiểu, hắn đứng yên, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước, nơi hình bóng của chư đầu nhân biến mất. chỉ còn lại sự sợ hãi lan tràn trong hắn. Tuy vậy, hắn vẫn không xông lên tấn công tên gác cổng, mà lại lùi lại một bước dài. Đúng lúc này, một tên chư đầu nhân xuất hiện, hắn mặc chiếc áo lót bẩn thỉu, màu sắc không rõ, bên hông đeo dây lưng làm bằng da heo rẻ, phần dưới là chiếc quần dài dày màu xanh thẫm, lỗ tai của hắn bị cắt mất một mảng. Hắn dùng vai đẩy mạnh chư đầu nhân đang chắn đường, đoạt lấy cây côn sắt từ tay đối phương, rồi sải bước tiến về phía tên trông coi đang bị giam giữ trên vách đá, không thèm nhìn đến tên kia đang lớn tiếng cầu xin. Phanh, phanh, phanh, tiếng côn sắt nện xuống một cách nặng nề, chư đầu nhân mặc áo lót đầy máu ngã thẳng người. Cuối cùng một cú đá mạnh dẫm lên cái đầu lầu, nghiền nát nó thành từng mảnh vụn. Vậy tên chư đầu nhân này sao lại dũng mãnh như thế? Hắn là thiên tuyển chi nhân sao? Tư chất vượt trội ư? Không phải, tất cả chỉ bởi vì hắn còn trẻ, là một thanh niên cường tráng 28 tuổi, độ tuổi thú tính mạnh mẽ nhất. Trong lòng hắn tràn đầy nghi hoặc, vì sao mỗi ngày hắn phải đào khoáng? Vì sao mỗi ngày lại chỉ được ăn những thứ đồ ăn giống nhau? Vì sao không được phép nói chuyện tùy tiện? Vì sao quyến tộc có thể tự do giết chết bọn họ? Vì sao hắn vừa sinh ra đã là sinh vật hạ đẳng? Máu tươi từ trên mặt tên chư đầu nhân áo lót vẫn chảy xuống. Hắn vừa định bước về phía một tên trông coi khác, thì hai chân bỗng dưng nặng trĩu, không thể động đậy. Tô Hiểu đánh giá toàn bộ đám chư đầu nhân áo lót, trong lòng cảm thấy hài lòng. Kế hoạch của hắn có vẻ đang có hy vọng tiếp tục phát triển. Bước đầu tiên, hắn sẽ chiếm đoạt cứ điểm di động này và biến nó thành đại bản doanh cho giai đoạn hiện tại. Lần này, nhiệm vụ chủ tuyến, Tô Hiểu không cần phải suy nghĩ nhiều, hắn đã hiểu đại khái nội dung của nó. Đây cũng chính là lý do vì sao hắn bị truyền tống đến thế giới xẻ tình. Nhiệm vụ chủ tuyến chắc chắn liên quan đến cuộc tranh đoạt thế giới lần này. Trong thế giới này, số lượng khí ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên, Thánh Quang Nhạc Viên và Thủ Vọng Nhạc Viên đều không thiếu, mà bản thân Tô Hiểu lại không phải đối thủ của nhiều khế ước giả như vậy. Dù cho ba thế lực kia có đấu với nhau, muốn giành được thắng lợi cuối cùng cũng là điều vô cùng khó khăn. Câu hỏi đặt ra là, nếu phe địch đông người mạnh, thì làm thế nào để đối phó? Đáp án rất đơn giản, chính là phải có một đội quân đông người hơn bọn họ, mạnh mẽ hơn bọn họ. Điều cần phải chú ý là, khi thế giới tranh đoạt chiến đang diễn ra, hư không chi thụ chắc chắn sẽ là phe công chứng, và Tô Hiểu là kẻ xâm lấn vào thế giới này. Hắn phải đặc biệt cẩn thận, để tránh bị hư không chi thụ cảnh cáo. Vì trước đây, hắn đã từng bị cảnh cáo vì những hành động tương tự. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.